vĩnh viễn không ngày trở dậy, nhưng bà không sợ hãi. Mộ Dung Nhu bà đâu phải người thường, tuy rằng thân bà vùi lấp hoàn toàn, bà vẫn có khả năng đùa bẩn triều đình thiên hạ này, chỉ tạm thời ẩn nhẫn một chút. Vì vậy, Tào Quốc Công bị tịch thu tài sản, giết cửu tộc, bà bị chuyển vào trong tĩnh tâm uyển Tư Quá, bà tiếp nhận rất bình tĩnh. Kẻ thành chuyện lớn, sống lên sống xuống là chuyện thường, mấu chốt là khi sống hạ xuống, có thể một lần nữa nhấc lên hay không mà bà có tư cách như thế. Nhưng khi bà dùng tư thế cao quý, sai người đi mời người tới, khoảnh khắc khi hắn bước vào cửa, dường như bà nghe thấy được âm thanh mình rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt. Quý khí hoàng tộc tao nhã, quanh thân trời sinh, đó là hàng giả cho dù thế nào cũng không học được. Hắn từ trên cao đưa mắt nhìn bà như nhìn một con kiến hôi bẩn thỉu hèn mọn, hắn nói: Mộ Dung Nhu, người có từng nghĩ tới, người cũng có ngày hôm nay. Bà, Mộ Dung Nhu chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Từ nhỏ, bà chính là cao cao tại thượng, nắm quyền lớn, bi thảm nhất chính là mấy năm mới vào cung, nhưng so sánh với bây giờ hình như không đáng nhắc tới. Bà từ Thái Hậu đương triều nắm giữ thiên hạ đến luân lạc làm phạm nhân trong bụi bặm, biến chuyển như vậy để cho bà sao tiếp nhận nổi, tiếp nhận như thế nào? Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi sống tốt, sẽ không tiếp nhận đề nghị của chúng đại thần, bí mật xử tử ngươi. Nhưng mà... Hắn cười như mũi đau lăn trì, khiến cho gan dạ bà đều run rẩy. Ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Hắn rời đi lúc nào bà cũng không biết, bà chỉ biết đời này của bà hoàn toàn xong rồi. Thái hậu, Thái hậu! Cùng bị đưa vào tĩnh tâm uyển này còn có Vương Công Công làm bạn với bà hơn 10 năm, ông cung kính nhỏ giọng nói: Thái hậu, ngày trước đừng nản chí, ngài còn hy vọng. Hy vọng sao? Quanh thân bà lạnh cống đến chết lặng, lão đạo đứng dậy, nhìn hoa tàn đầy sân, buồn bã cười. Cho tới bây giờ, A gia còn hy vọng gì chứ? Thái hậu, ngài đừng quên thân phận của ngài, không chỉ là Thái hậu. Giọng nói Vương Công Công bao hàm thầm ý nhắc nhở. Vậy thì thế nào? Bà cười lạnh lùng, chăm chọc. Hắn không làm theo không nhớ phần ân tình này, mà cùng người khác hợp tác tấn công A gia. Lúc này A gia đi cầu hắn, chẳng phải để cho hắn chế giễu sao? Sợ rằng hắn còn trực tiếp đưa A gia cho người. Còn nữa, bây giờ trong cung trông chừng tầng tầng lớp lớp, muốn đi ra ngoài, há có thể ra ngoài sao? Có thể ra ngoài hay không, tự có nô tài quan tâm thay cho Thái hậu. Giọng Vương Công Công lại thấp đi mấy phần. Nếu Thái hậu biết được tin tức chiến sự mới nhất, Thái hậu liền biết nô tài nói ngài có hy vọng không phải là giả. Sao? Tin tức gì? Mộ Dung Nhu bị nâng lên vài phần tâm tư. Mộ Dung Thành bị đánh bại, ngài có biết người đánh bại hắn là ai hay không? Quân Dập Hàng sao? Bà cao mày lại nới lỏng. Giết người giúp mình sau khi thành việc, chuyện này cũng không có gì quá kỳ quái. Bây giờ hoàng quyền rơi vào trong tay Quân Hạo Thiên, cho dù quan hệ giữa Quân Dập Hàn và Quân Hạo Thiên thế nào, bọn họ suy cho cùng vẫn là quân gia, sao lại cho phép người ngoài bắt nạt tới trên đầu người nhà mình? Quân Dập Hàn phản công Mộ Dung Thành ngược lại không có gì kỳ quái. Chỉ có điều tịch nguyệt này chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Điều Thái hậu suy nghĩ chính là điều nô tài nói sau đây. Vương Công Công thần bí âm trầm cười một tiếng. Thái hậu có biết người chạy giữa mấy đại thế lực xúc tiến chiến sự này là ai hay không? Mẫn Tư lại là Hàng Vương Phi ôm noãn sao? Mộ Dung Thành đang nổi giận trong doanh trướng, nhận được mật báo vừa nhìn, hai mắt vừa giận vừa sợ trợn to, ngày sau đó chuyển thành không thể tin, điều này sao có thể, đường đường là Mẫn Tư, hữu thừa tướng Tịch Nguyệt lại do một nữ nhân giả trang, hắn lại bị nữ nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay. đây quả thật vô cùng nhục nhã. Nếu hắn ở trong bẫy rập của Mẫn Tư, hắn còn có thể nhịn, nhưng đối phương lại là nữ nhân, sao hắn có thể nhịn được chứ? Thù này hắn không thể không báo. Người đâu? Điểm 500 tên lính tinh nhuệ, bạn thấy tự muốn... Còn không đợi Tả Hữu phó tướng tới khuyên, hắn thấy mà lại mặt mày vặn vẹo, chủ động dừng lời. Hắn cùng với Mẫn Tư kết đồng minh, lại trừ biết nàng là hữu thừa tướng Tịch Nguyệt, lại một chút tin tức của nàng cũng không cho người đi điều tra. Hắn lại để cho nàng chỉ dựa vào uống ba tức lưỡi, lập mưu hóa thành, ít lợi hư không, làm cho ván đầu, ngay cả lòng đề phòng cơ bản nhất cũng không có. Quanh người Mộ Dung Thành lạnh run, sống lòng phập phồng mãnh liệt. Nữ nhân này thật sự quá đáng sợ, chỉ hai lần gặp mặt đã khiến cho hắn tổn thất 20.000 nhân mã mà hậu quả từ đầu đưa tới, ứng với đã sớm nằm trong kế hoạch của nàng. Thái tử, vừa lấy được mật báo. Thị vệ trình thư nhỏ lên cho hắn. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay nhận lấy, lúc này mới phát hiện ra đầy trong lòng bàn tay là mồ hôi lạnh. Tay hắn khẽ run, hắn mở thư nhỏ ra nhìn, giận quá hóa cười. Bây giờ tự bản thái tử cũng khó khăn, vì cái gì phải cứu? Lời nói một lần nữa nghẹn trong cổ họng, sắc mặt thay đổi kịch liệt, nói không ra là vui hay là giận. Phó tướng bên cạnh hắn lo lắng nhìn. Thái tử, hai người lập tức xuất lĩnh 300 tên tinh nhuệ chạy tới rừng cây đen bên ngoài kinh thành tiếp ứng Mộ Dung Nhu, cần phải mang người còn sống về tới. Hắn hoàn hồn lại, lập tức hạ lệnh, có lẽ hắn chỉ có thể vật lộn đọ sức một phen cuối cùng này. Sau 3 canh giờ, 300 lính tinh nhuệ tổn thất gần một nửa, mang theo Mộ Dung Nhu và Vương Công Công cùng với Sở Hoang hôn mê bất tỉnh đi tới doanh địa của Mộ Dung Thành. Sở Hoang được Vương Công Công mang vào trong danh trướng nghỉ ngơi, mà Mộ Dung Nhu trực tiếp được mời vào trong trướng của Mộ Dung Thành. Nhìn khí sắc của cô dường như cũng không hề tốt chút nào. Có cần chất nhi phân phó hạ nhân hầm chén súp bồi bổ hay không? Mộ Dung Thành nhìn Mộ Dung Nhu, mặt mũi tiều tụy, cười như không cười, nói: Ngươi lại vẫn biết còn có ta là cô của ngươi sao? Mộ Dung Nhu cười lạnh: Lại có người chất nhi như ngươi tới liên hiệp với người ngoài đối phó với cô của mình sao? So với cách thức cô đối xử với nữ nhi ruột, chất nhi ta chính là thua kém nhiều rồi. Mộ Dung Thành không lạnh không nóng, chăm chọc ngược lại: Người Mẫn Tư thật sự là hàng vương phi sao? Cô có chứng cứ gì? Mộ Dung Thành không kiên nhẫn, cắt đứt lời bà ta: Tại sao chất nhi chứ dựa vào mấy câu của cô liền tin tưởng Mẫn Tư là giả chứ? Lúc ban đầu, hắn bị tức giận thiêu đốt lý trí, lui về sau. Sau mấy canh giờ, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác sâu sắc chuyện này có thể là mưu kế của Mộ Dung Nhu, chưa biết chừng. Lúc trước, bà ta lấy chuyện Mẫn Tư là hàng vương phi, chuyện hắn bị một nữ nhân đùa bẩn trong lòng bàn tay, tổn thất mấy vạn binh sĩ làm uy hiếp. Nếu hắn không cứu bà ta liền viết mật thư báo cho phụ hoàng và các đại thần trong triều. Chắc chắn cảm thấy hắn là một phế vật. Hơn thế nữa, bước ngoặt nguy hiểm binh bại không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Thêm với yêu cầu phế hắn lập hoàng đệ làm thái tử đã có xu hướng tăng vọt. Bởi vậy, nếu như chuyện này bùng nổ, hắn vô cùng có khả năng trực tiếp bị phế. Sau đó, bà ta lại lấy 1/3 bản đồ bày binh của nước Linh ở trong tay làm mồi nhử hấp dẫn hắn, khiến cho hắn ý thức được nếu như trình bản đồ bày binh này lên phụ hoàng, bù trừ cho chiến sự thất bại lần này của hắn, làm câu trả lời thỏa đáng cho nước Kim, vị trí thái tử của hắn còn có cơ hội giữ được. Dưới một uy hiếp, một dụ dỗ như thế, sao hắn lại không thể mạo hiểm cứu bà ta ra ngoài? Nghĩ tới đây, trong mắt hắn tràn ra nguy cơ nồng đậm. Thế nào? Đến bây giờ vẫn còn không chịu tiếp nhận, thật mình bại trong tay của nữ nhân sao? Mộ Dung Nhu lên tiếng châm biếm trước khi Mộ Dung Thành hoàn toàn nổi giận, lấy một bức họa từ trong ống tay áo mà Vương Công Công đã chuẩn bị trước đưa cho hắn. Đây mới thật sự là Mẫn Tư, hữu thừa tướng nước Tịch Nguyệt. Sau ngày đại điển Hoàng Thái Đệ, hắn đã lên đường về nước. Nếu người không tin, đại khái có thể phái người điều tra. Mộ Dung Thành nhìn nam tử áo lam nho nhã trên bức họa, chỉ cảm thấy thật sự khác xa với mặt cười hồ ly, túc trí đa mưu như lời đồn, ngược lại càng thêm phù hợp với hình tượng cùng tiếp xúc với hắn. Hắn tiện tay ném bức họa sang bên cạnh, uống một ngụm trà, nói: cho dù hắn phải hay không, chất nhi phái người đi thăm dò, qua lại như vậy cũng phải nửa tháng có thừa. Chất nhi cũng sẽ không vì chuyện như vậy mà làm trễ nải lâu như thế. Cô đây đón chắc, trước khi điều tra, chất nhi sẽ dẫn cô về nước Kim. Tới lúc đó, cho dù người này không phải Mẫn Tư, cô đã thoát hiểm, có phụ hoàng che chở, chất nhi cũng không thể làm gì cô. Điểm đáng ngờ trước bỏ qua không đề cập tới, nhưng mới vừa rồi khi phái người đón cô, thì chất nhi ngược lại đi điều tra lời ngày đó Mẫn Tư nói với chất nhi về ân oán với ngài. Vừa điều tra được, trái lại hoàn toàn phù hợp. Điểm này cô giải thích thế nào chứ? Ai già xác thật có thù oán với Hàng Vương Phi, nhưng nàng ta mượn dùng thân phận Mẫn Tư thì ai già chưa bao giờ kết thù kết oán với nàng ta, sao lại ra ân oán? Trong giọng nói Mộ Dung Nhu khó nén tức giận, ôm noãn này thế mà lại vu oan hãm hại bà. Vậy chất nhi xin hỏi, ngày đại điển Hoàng Thái Đệ đó, cô có mời Mẫn Tư đi điện Triêu Phượng thương lượng chuyện cách làm đồng minh hay không? Trên khuôn mặt hoa đào của hắn như có một tầng sương thu nhìn bà ta, không trả lời mà hỏi ngược lại. Có. Mộ Dung Nhu không biết hắn biết được bao nhiêu, nhưng biết lúc này nếu có chút lừa gạt bị hắn biết sẽ càng thêm xác thực chuyện hắn cho rằng lừa gạt, vì vậy sau khi ngẫm nghĩ trực tiếp trả lời thẳng. Trong Hàng Vương Phủ có người do cô sắp xếp sao? Có. Chuyện cài người nằm vùng là chuyện không đáng nhắc tới nhất đối với người đang nắm quyền. Trại Chiêu Cát dạy bách độc ở Hỷ Thiện Đường là người của cô sao? Đúng. Chủ nhân của Hỷ Thiện Đường là Trại Chiêu Cát, bà thế mà lại không biết sao? Chân mày Mộ Dung Nhu nhíu chặt. Mộ Dung Thành cười lạnh nói: cô đây là coi chất nhi là kẻ ngu sao? Cô và Hàng Vương có ân oán với Mẫn Tư. Bây giờ thừa dịp quan hệ giữa chất nhi và Mẫn Tư có chút khoảng cách, liền tiến tới kích bác quan hệ giữa chất nhi với hắn, vặn vẹo thân phận của hắn thành Hàng Vương Phi, lại mượn tay chất nhi loại trừ Hàng Vương Phi giúp cô. Đến lúc đó Hàng Vương nhất định sẽ báo thù vì Vương Phi hắn. Chất nhi và hắn đánh nhau chết sống, cô lại bên cạnh bàn quan, tất cả thù đều báo. Chất nhi lại lấy tất cả bù vào, thậm chí liên lụy tới nước Kim. Mưu lược cô càng ngày càng cao. Nếu không phải thấy được mưu kế cô hại độc Mẫn Tư, chất nhi còn thật sự không nghĩ tới, hoài nghi đây là một cái bẫy. Nhưng đáng tiếc, có tiền lệ của Mẫn Tư trước đó, chất nhi sao dễ dàng rơi vào ván cờ của cô. Cô vẫn nên thu lại tâm tư không nên có kia đi. Người... Mộ Dung Nhu chỉ cảm thấy giận đến nhức đầu. Bà thừa nhận phân tích nửa phần sau của hắn hết sức chính xác, nhưng vì sao hắn chính là không tin Mẫn Tư chính là Hàng Vương Phi, kiên định cho rằng ôm noãn bịa đặt bà và Mẫn Tư đụng chạm là thật. Ban đầu bà không đi trừ ôm noãn này thật đúng là sai lầm lớn nhất. Chất nhị như thế nào? Mộ Dung Thành lạnh lùng trào phúng. Thế nào? Bị chất nhi nói trúng hết, cô không còn lời nào để nói sao? Mặc dù chỉ từng hai lần gặp mặt Mẫn Tư, nhưng hắn học được không ít mưu lược từ trên người hắn. Thôi đi, chuyện này người nói thế nào thì chính là thế đó. Mộ Dung Nhu không muốn dây dưa nhiều trên chuyện này, dây dưa tiếp nữa, không chừng hắn còn có thể sâu chuỗi ra cái gì, nồi đen này xem như xác định cõng trên lưng bà. Nếu tin tức Mẫn Từ là hàng Vương Phi là giả, vậy 1/3 bản đồ bài binh của nước Linh trên tay ngươi không phải là giả chứ? Nếu là giả nữa... Mộ Dung Thành nhìn Mộ Dung Nhu, trong nháy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Chất nhi vì cứu cô ra ngoài đã tổn thất tính mạng hơn 100 tên tinh nhuệ, cũng nên đòi lại từ trên người cô. Một cái mạng cỏn con này của cô có thể chống đỡ nên cái gì? Ngược lại dung mạo này bảo dưỡng thọ đáng nhiều năm trong cung, chính là có thể dùng để khao cho nhóm lính tinh nhuệ còn thừa lại kia của chất nhi. Mộ Dung Thành, ta là cô của người đấy. Mộ Dung Nhu tức giận vỗ bàn, từ khi nào có người nói chuyện nhiều bất kính như vậy với bà, mà đây là chất tử của bà. Mộ Dung Thành làm như không nghe thấy bà đang tức giận, giống như chẳng thèm để ý, hắn nâng tách trà nhàn nhã uống, mà hai phó tướng bên ngoài lập tức đi về phía Mộ Dung Nhu. Các người làm cái gì? Đừng tới đây. Đi tới nữa ai già giết cổ tàu các người đấy. Mộ Dung Nhu nhìn hai người phó tướng cười dâm đảng đi về phía bà, cuối cùng cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng, biết Mộ Dung Thành nói là sự thật, giống như bà chưa bao giờ coi hắn là chất nhi mà nhìn, hắn cũng chưa từng coi bà là cô mà nhìn, cho nên lần này bọn họ mới có thể trúng bẫy rập của Ôn Noãn, thua thảm như thế. Bản đồ bài binh là thật. Mộ Dung Nhu vội vàng đưa tay vào trong tay áo, kéo ống tay áo xuống đưa cho Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành tiếp nhận và xem xét, nụ cười nơi đáy mắt còn chưa dâng lên lại lạnh lẽo, hắn chỉ vào bản đồ bài binh, nói: đây là xảy ra chuyện gì? Đây là bước bán thành phẩm ở trong đầu ta. Chờ sau khi ta theo ngươi về nước Kim thoát hiểm, ta sẽ tự vẽ bản đồ bài binh hoàn chỉnh đưa cho ngươi. Lúc này Mộ Dung Nhu rốt cuộc đã có vài phần tự tin. Người đang trêu chọc ta. Mộ Dung Thành nắm chặt hai quả đấm. Ai gia chỉ đang tự vệ, đều là người thân ở vị trí cao, dùng ý làm như vậy không cần ta giải thích, chắc hẳn người cũng biết. Bà nâng tách trà nhấp một ngụm, trả lời rất bình tĩnh. Bên trong trướng nhất thời cực kỳ yên tĩnh. Sơ qua, Mộ Dung Thành bỗng nhiên cười. Phần bản đồ bài binh này là bảo vệ tính mạng của cô. Với bạn thái tử giữ được vị trí thái tử, tính ra đều vô cùng quan trọng với ta và cô. Cô theo bạn thái tử đi nước Kim, bạn thái tử thật sự không lo lắng bản đồ này của cô là giả. Nhưng theo mô lược bây giờ của cô, bản thái tử vì lo nước khỏi họa vẫn đòi cô một bảo đảm thì tốt hơn nhiều. Chỉ không biết cô có bỏ được hay không. Chỉ có điều bản thái tử nghĩ lấy hành động việc làm trước đây của cô tất nhiên sẽ chịu thôi. Người muốn cái gì? Bây giờ bà còn có thể cho hắn cái gì? Bây giờ bà trừ bản đồ bài binh và Sở Hoang ra đã hoàn toàn không có. Sở Hoang? Bà đột nhiên ngước mắt nhìn phía hắn, lại thấy hắn nụ cười khá sâu, nhìn mình không nói cái gì. Trong lòng bà đột nhiên chợt lạnh, cố giữ vững trấn tĩnh. Người muốn Sở Hoang sao? Cô không hổ là cô, một chút liền rõ ràng. Mộ Dung Thành cười đến rất hài lòng. Không được, bây giờ ta chỉ còn lại một mình con bé, tại sao có thể? Sao không thể? Hứa Sở Hoang cho bản thái tử làm trắc phi. Thứ nhất, bản thái tử yên tâm với cô. Thứ hai, Sở Hoang và cô cũng có thân phận địa vị. Thứ ba, vừa thân lại càng thêm thân, phụ hoàng nhất định cũng thích. Đây là chuyện tốt hai phía, sao cô không đồng ý chứ? Nhưng mà... Mộ Dung Nhu nhất thời không tìm được lý do phản bác, điều nói gần như đánh trúng xương sườn mềm của bà. Mộ Dung Thành cũng không thúc giục bà ta, hắn biết bà ta nhất định sẽ đồng ý. Được. Ngón tay bén nhọn của Mộ Dung Nhu bấm vào trong lòng bàn tay, cuối cùng độc ác nói.

Mạnh Cô Nhiễm rót tách trà, nhấp cạn, ánh mắt nhìn bà ta có nhiều hứng thú. Lời này của người ý gì chứ? A Gia nghe không hiểu, người đang ở đây nói cái gì? Không biết tại sao, Mộ Dung Nhu nhìn vẻ mặt này của hắn lại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào trái tim, lạnh đến bà không ngừng khẽ run. Ban đầu khi vào cung thì bổn tọa còn tưởng Thái Hậu nhất định sẽ phản phất, như thấy cố nhân lúc nào cũng trong mộng. Nhìn dung mạo này của bổn tọa, có thể đoán được một hai. Lại không ngờ tới bây giờ, Thái Hậu vẫn không biết. Thế nào? Có phải nhãn lực của Thái Hậu quá kém, hay là đã sớm quên mất cố nhân rồi? Mạnh Cô Nhiễm vẫn ung dung thưởng thức sắc mặt thay đổi, trở nên cực kỳ sợ hãi của bà ta, chỉ cảm thấy cảnh trí này nhìn rất thuận mắt, mà hắn đã muốn nhìn cảnh tượng này từ lâu rồi. Sao? Làm sao có thể? Mộ Dung Nhu nhìn chăm chăm Mạnh Cô Nhiễm, hồi tưởng lại lúc ấy khi bà nhìn thấy đôi mắt hồ mị kia, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới con tiện nhân đó, nhưng không nghĩ tới bọn họ có bất cứ quan hệ gì. Tuy rằng bây giờ hắn đang trước mặt chủ động nói tới, bà cũng không thể tin sao hắn có thể còn sống. Năm đó Thái Hậu tự tay ném bổn tọa vào động rắn, thì bổn tọa tất nhiên đã chết sao? Hắn hời hợt nói, nhưng nụ cười trên môi lại khiến cho trong lòng Mộ Dung Nhu sợ đến rách. Người thế mà lại không chết. Đôi tay Mộ Dung Nhu gắt cao bám chặt lấy bàn trang điểm phía sau để ổn định thân thể, khủng hoảng vô tận xông lên đầu. Đúng vậy, hắn giống như thở dài. Bổn tọa không chết khiến Thái Hậu thất vọng rồi. Đứng dậy chậm rãi đến gần Mộ Dung Nhu, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống nhìn bà ta. Thái Hậu còn nhớ trước kia đối xử với mẫu phi bổn tọa thế nào hay không? Mộ Dung Nhu muốn hung hăng đẩy hắn ra, thoát đi khỏi trước mắt hắn, nhưng thân mình lại giống như bị rút hết, không lấy ra được chút sức nào. Bà ngửa người về sau, muốn tránh ra khỏi khí tức tử vong phát tán vô tận quanh người hắn, nhưng hơi thở này lại vững vàng bao phủ lấy bà, tránh không khỏi chút nào. Bà run giọng nói, A gia không nhớ. Hóa ra thật sự đã quên rồi. Mạnh Cô Nhiễm giống như không giận, chăm ly rượu uống cạn, đầu ngón tay mân mê ly rượu, đôi môi đỏ tươi nhếch lên nở nụ cười mê hoặc. Vậy không bằng bổn tọa nhắc nhở người một chút. Năm đó, người lệnh cho 4 tên tỳ nữ tráng kiện đè tứ chi mẫu phi của bổn tọa lại. Người tự tay dùng từng tầng giấy vàng ướt nhẹp che mặt bà ấy, khiến cho bà ấy hít thở không thông mà chết. Còn nói cho bà ấy biết rằng kiểu chết này có tên rất nhã nhặn, gọi là mưa dội hoa mai, là người đặc biệt chọn cho bà ấy, vừa ứng với một chữ mai trong tên của bà ấy, lại ứng với cảnh tượng mai đỏ nở rộ trong vườn. Bổn tọa nói có đúng hay không? Làm sao người biết? Mộ Dung Nhu kinh hãi, máu quanh thân giống như ngưng kết lại trong nháy mắt, trước mắt chỉ cảm thấy lại nhìn thấy cảnh tượng ngày đó trong tuyết lớn bay tán loạn, bà mang theo cung nhân lặng yên vào thắm mai viện xử tử kẻ tiện nhân đó. Trước khi chết, tiện nhân kia hô hấp dồn dập, hai mắt hung hăng nhìn bà chằm chằm như đang tiến hành nguyền rủa không tiếng động. Tuy rằng bà có sợ hãi chốc lát, nhưng gần như trong nháy mắt liền bị sảng khoái vô tận bao phủ. Nó, một nữ hái trà nho nhỏ, tại sao có thể lấy được chuyên sủng của hoàng thượng? Còn bà, đường đường là công chúa nước Kim, lại phải một mình trong phòng, còn lại thấp hơn nó nửa phần. Liền bởi vì nó sinh ra một hoàng tử, còn bà dưới gối không sinh được, cho nên nó dám không nhìn uy nghiêm của công chúa, uy nghiêm của quý phi bà. Lúc ấy bổn tọa đang ngoài cửa sổ chính mắt nhìn thấy. Nụ cười hắn không thay đổi, giọng nói âm u, chậm rãi, ly rượu nơi đầu ngón tay đã nhẹ nhàng hóa thành bột, rơi vãi. Khó trách khi A Gia tìm ngươi, ngươi nhiều thù hận căm tức nhìn A Gia, hóa ra là như vậy. Bị tức giận tăng sức lực, Mộ Dung Nhu bước ra mấy bước, kéo dài khoảng cách với hắn, trên mặt lộ ra nụ cười âm ngoan trong nhiều năm không giảm. Lúc ấy Aya đoán, người thấy cảnh tượng này biết mình không cách nào từ trong tay Aya cứu mẫu phi người, vì vậy muốn chạy đi tìm phụ hoàng người cầu cứu. Nhưng người lại không biết, lúc ấy ông ta đã đi sứ nước Kim. Nếu không, có quân dung lúc nào cũng che chở nó, Aya sao có thể có cơ hội như vậy chứ? Người nhất định phải rơi vào trong tay Aya. Trên mặt dâng lên vẻ giận dữ. Nghĩ tới đây, Aya chỉ tiếc không thể tại đây, cơ hội khó có được diệt trừ mẫu tử ba người Lan Phi, mang theo quân Hạo Thiên quân dập hàng đi chùa Hậu Quốc cầu phúc. Mặc dù trong ngày thường tiện nhân kia quá mức nhát gan, chỉ bị một trận kinh sợ như vậy liền bệnh không dậy nổi, mới không quá nửa năm đã theo mẫu phi của người. Nhưng sau khi tới lúc quân dung bảo vệ hai huynh đệ vô cùng chặt chẽ, Aya cũng không tìm được cơ hội xuống tay nữa. Đợi tới khi bọn chúng nhiều tuổi, Aya muốn động vào chúng càng khó như lên trời. Vậy sao? Tay Mạnh Cô Nhiễm cầm bình bạc, rượu đêm thấm hương vẽ ra đường cong tuyệt đẹp, rót vào trong miệng hắn, sóng ngầm trên mặt nghiêng nghiêng bắt đầu khởi động. Mộ Dung Nhu giống như rơi vào trong suy nghĩ điên cuồng, không cách nào tự rút ra được, cười gằn tiếp tục nói. Nhưng cho dù động vào bọn chúng khó như lên trời thì thế nào, Aya vẫn thành công đi lên quyền vị cao nhất của nước Linh. Chỉ điểm giang sơn, nhìn xuống muôn dân trăm họ thiên hạ, giẫm mọi người dưới chân, hưởng hết phồn hoa nhân gian. Nói tới đây, vẻ mặt điên cuồng của bà đột nhiên cứng đờ như bị sét đánh, bước chân lảo đảo lui về phía sau, chỉ vào Mạnh Cô Nhiễm. Aya hiểu, Aya rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong lời ngươi rồi. Là ngươi, ngươi đẩy Aya lên mây, lại lấy tất cả, khiến Aya ngã xuống vực sâu vạn trượng. Hai bàn tay trắng, ngươi tự báo thù cho mẫu phi ngươi. Rốt cuộc tỉnh thần nghĩ thông suốt rồi sao? Giọng Mạnh Cô Nhiễm rất vui mừng. Cũng không uổng công bổn tọa cho ngươi những thời giờ này. Khóe môi hắn cười xinh đẹp giống như mạn mù xa hoa bên bờ hoàng tuyền. Chỉ vì phá hủy ngươi, hào tâm lao lực như vậy. Trong đôi mắt xếch quyến rũ cuồn cuộn ý hận. Lúc trước, quân dung về cố kỵ thân phận công chúa nước Kim của người, thế mà lại nói bổn tọa và mẫu phi chết đi là thân nhiễm ôn dịch mà chết. Không xử tử người, ngược lại còn sau khi ngươi sinh hạ Sở Hoàng, gia phong làm hoàng quý phi, ông ta đã vì nước Linh khiến bổn tọa và mẫu phi chết oan. Bổn tọa liền dùng nước Linh của ông ta chú ý nhất, tế điện mẫu phi. Bổn tọa thật sự muốn nhìn xem ông ta dưới rúi vàng sẽ giao phó với tổ tiên thế nào chứ. Sắc mặt Mộ Dung Nhu trắng bệch, ngã ngồi trên ghế. Bổn tọa cũng để cho người được chết rõ ràng, giờ phút cuối cùng này người còn có nguyện vọng gì? Ý hận trong mắt hắn giống như đợt sóng nhanh chóng rút lui, lại cười không đạt tới đáy mắt. Aya muốn gặp Sở Hoàng. Sở Hoàng, con bé vô tội, Aya và người bỏ qua cho nó. Mộ Dung Nhu biết hôm nay đã khó thoát khỏi cái chết, từ trên ghế nhảy xuống quỳ trên mặt đất van xin, nói với Mạnh Cô Nhiễm, bà thẹn với hài tử này nhiều năm như vậy, bây giờ đây là việc duy nhất bà có thể làm. Bổn tọa không định tổn thương nàng. Mạnh Cô Nhiễm nâng bước đi ra ngoài, áo bào đỏ tươi kéo đất quét qua chống trên mặt đất của Mộ Dung Nhu, bà chỉ cảm giác tay bị đốt, vội vàng rút trở về, né tránh. Không lâu lắm, Sở Hoàng được Vương Công Công mang vào trong trướng Mộ Dung Nhu. Mộ Dung Nhu thấy nàng, vội vàng bò dậy xông lên trước, ôm nàng vào trong ngực, nước mắt lã chả mà xuống, nghẹn ngào nói. Hoàng Nhi, mẫu hậu... Bị bà ta ôm vào ngực, Sở Hoang hung hăng một phát đẩy bà ta ra, trong mắt lạnh lẽo mà vô tình giống như nhìn kẻ địch, tức giận nói. Ngươi không phải là mẫu hậu ta, ta không có mẫu hậu nhẫn tâm như ngươi. Hoàng Nhi, con... Mộ Dung Nhu bị nàng đột nhiên phát giận, làm cho không biết làm sao, đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, nhìn thấy mặt nàng sưng đỏ một mảnh, trong lòng bà giận dữ nói. Hoàng Nhi, là ai đánh con? Con nói cho mẫu hậu biết, mẫu hậu làm chủ cho con, mẫu hậu không thể không giết cửu tộc người đánh con. Ngực Sở Hoang kịch liệt phập phồng, giận dữ, ngược lại cười, nàng cắn răng nói. Đây chính là do người ban tặng, Mộ Dung Nhu. Nàng từng bước một tới gần Mộ Dung Nhu. Mộ Dung Nhu bị nàng ép từng bước lui về sau, vẻ mặt lạnh lùng tới cực điểm của Sở Hoang, khiến trong lòng bà khủng hoảng không dứt. Chẳng lẽ con bé biết cái gì? Bà còn chưa kịp giải thích che giấu cái gì, Sở Hoang đã lạnh như băng nói, mặt mũi này là do Mộ Dung Thành đánh, ngươi đi tru di cửu tộc đi. Không phải ngươi đưa ta cho Mộ Dung Thành sao? Đây tất cả tội đầu rõ là ngươi, không phải ngươi cũng nên giết cửu tộc của chính ngươi sao? Thế nào, không dám giết, giết không được à? Nàng giận dữ hét. Vậy thì đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa, khiến ta nhìn thấy mà ghê tởm. Mộ Dung Nhu như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tim giống như bị cắt nát thành mảnh vụn. Nữ nhi ruột của bà dám nói bà làm bộ làm tịch, nói bà ghê tởm, bà há miệng, cổ họng giống như bị mắc kẹt một câu, cũng không nói nên lời. Người biết, mới vừa rồi khi Mộ Dung Thành xé quần áo ta, nhìn thấy dáng vẻ của ta, mắng ta là cái gì hay không? Sở Hoang lau nước mắt, chẳng biết từ lúc nào làm ướt cả khuôn mặt. Hắn mắng ta là một thứ không ra nam không ra nữ, mà tại sao ta biến thành cái thứ không ra nam không ra nữ chứ? Đây tất cả chẳng lẽ không phải do ngươi ban tặng sao? Từ khi ta sinh ra, ngươi liền vì quyền lợi địa vị lợi dụng ta, bỏ thuốc cho ta, khiến cho ta ngay cả mình là nam hay nữ cũng không biết. Từ đây tự cho là đúng, đường đường tiểu bá vương kinh thành, thật sự là buồn cười, quá mức buồn cười. Lại lao một đống lệ. Từ nhỏ tới lớn, ta muốn một cái ôm, ngươi lại ngày ngày vội vàng lục đục đấu đá với nữ nhân trong hậu cung. Ngay cả nhìn lâu ta một chút, ngươi cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Ta muốn ngươi với ta, ngươi đi với ai? Ngươi đi với tiểu thanh mai trúc mã giang phu, Tào Phụng Di. Ta muốn ngươi dạy ta đọc sách tập viết, ngươi lại bận rộn cấu kết với đại thần, mù nghĩ hạ nhị ca tam ca thế nào. Chuyện như thế nhiều không kể xiết. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Thật ra thì ta cái gì cũng biết, chỉ có điều, dù sao ngươi cũng là mẫu hậu của ta, ta cũng sẽ giấu trong lòng, làm bộ như không biết. Chính ta trà trộn ở trong kinh thành cả ngày, gây chuyện sinh sự không học vấn không nghề nghiệp, ta muốn ngươi phân chút tâm tư tới trên người ta. Nhưng ngươi chỉ phân phó cung nhân tới xem một chút, xem ta gãy tay thiếu chân có chết hay không. Tuy rằng như vậy, ta còn ngây thơ nghĩ rằng, một ngày nào đó sau khi ngươi hết bận rộn, cuối cùng sẽ nhớ tới ta. Nhưng không có, chưa từng có, mà duy nhất một lần nhớ tới ta cũng chỉ là khi ngươi hai bàn tay trắng để Vương Công Công mang ta đang hôn mê ra khỏi cung, đảm đương vật phẩm đưa cho người khác vì mạng sống của ngươi. Mộ Dung Nhu, ngươi như vậy có tư cách gì làm mẫu hậu của ta? Ta thật sự tình nguyện mình từ trong kẻ đá nước ra, cũng không muốn do ngươi sinh ra. Một câu cuối cùng nàng gào đến tê tâm liệt phế. Không, không phải như vậy. Hoàng Nhi, còn nghe mẫu thân giải thích. Mộ Dung Nhu cuối cùng tìm về được chồng của mình, vội vàng muốn nói mấy lời biện giải phản hồi lòng nàng. Bây giờ bà chỉ còn sót lại nữ nhi duy nhất huyết mạch tương liên với bà. Nếu như nữ nhi không muốn bà thật sự mất hết tất cả. Đủ rồi. Sở Hoang giận dữ ngắt lời bà. Ta không muốn nghe lời nói dối ngụy biện của người nữa. Mộ Dung Nhu, từ nay về sau ta với người mẫu nữ tình tuyệt. Nàng xoay người dứt khoát rời khỏi. Đợi chút, Hoa Nhi, ta van con một chuyện cuối cùng. Mộ Dung Nhu biết bà tổn thương Sở Hoang tới mức này cũng khó mà vãn hồi được lòng con bé. Có lẽ vào lúc này, có lẽ con bé không tha thứ cho bà cũng là chuyện tốt. Ít nhất sau khi bà mất, nàng sẽ không đau lòng như vậy. Về sau đừng lui tới với Mạnh Cô Nhiễm. Có thể tránh thoát, cố hết sức tránh thoát. Tốt nhất trọn đời không nên gặp. bà thủy chung không yên lòng mạnh cô nhiễm một nam nhân lòng dạ rất sâu như vậy, mặc dù đồng ý không tổn thương Sở Hoang, nhưng lỡ như hắn trút giận về bà lên con bé thì thế nào? Sở Hoang một hài tử đơn thuần như vậy không nên chịu khổ như thế. Tại sao? Ánh mắt Sở Hoang như băng nhìn bà. Cũng bởi vì người đưa ta cho Mộ Dung Thành, cho nên không cho ta gặp lại chàng. Ta cho người biết, không thể nào, chàng là người ta thích nhất trên đời này. Ta không gặp ai cũng không thể không gặp chàng. Hoàng Nhi, ta vì tốt cho con thôi. Mộ Dung Nhu nghe nàng nói như thế tức giận sôi sục, mạnh cô nhiễm hắn vì trả thù bà mà ngay cả lòng của Hoàng Nhi cũng tính toán, khó trách hắn sẽ tới gần Hoàng Nhi. Thu hồi tốt bụng của ngươi đi, ta không lạ gì. Sở Hoang căm hận đưa tay vén rèm trướng, đang định cất bước lại nghe giọng nói thê lương của Mộ Dung Nhu truyền đến sau lưng. Các ngươi là thân huynh muội, hắn là đại ca của con. Đầu óc Sở Hoang vang lên âm âm, giống như bị tảng đá nặng ngàn cân nện xuống. Một hồi lâu sau nàng cười lạnh. Không thể nào, chàng sao có thể là đại ca của ta chứ? Ngươi lại vì ngăn cản ta thân cận với chàng mà bịa lời nói dối như vậy để gạt ta. Mộ Dung Nhu, ngươi thật sự là quá ác. Không có, ta không lừa con. Hoa Nhi, xin một lần cuối cùng tin tưởng ta được hay không? Hắn thật sự là thân ca ca của con đấy. Tất cả khổ sở tập trung vào trong lòng Mộ Dung Nhu, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không thể nào, 20 năm trước đại ca ta cũng đã thân nhiễm ôn dịch, cùng mẫu phi huynh ấy qua đời. Người muốn bịa cũng bịa cho giống một chút. Không, hắn chưa chết, đây đều là sai lầm năm đó ta đúc thành. Năm đó ta thừa dịp phụ hoàng con đi nước Kim đã tự tay giết mẫu phi hắn rồi ném hắn vào trong động rắn. Bây giờ hắn trở lại báo thù, sợ dĩ hắn tới gần con đơn giản là vì trả thù ta. Hoàng Nhi, con chỉ là một quân cờ của hắn, hắn không phải thật lòng với con. Các ngươi là thân huynh muội, các ngươi không... Đủ rồi. Hai mắt Sở Hoang vô thần lẩm bẩm tự nói, đột nhiên che hai lỗ tai quát lớn. Ngươi đừng nói nữa, cho dù thế nào ta cũng không tin tưởng ngươi. Âm điệu đột nhiên hạ thấp, đờ đẫn không hề phập phồng. Mộ Dung Nhu, coi như khoảnh khắc mới vừa rồi khi ta xoay người, mặc dù ta oán trách ngươi, thất vọng về ngươi, nhưng lại chưa từng hận ngươi. Nhưng tại sao ngươi cứ muốn một khắc sau cùng để cho ta hận ngươi chứ? Ngươi cứ không muốn nhìn thấy ta tốt như vậy, muốn xóa đi một chút ánh sáng cuối cùng ở đáy lòng ta sao? Nàng xoay người đưa lưng về phía bà, bình tĩnh nói. Mộ Dung Nhu, ta hận ngươi, đời này sẽ không tha thứ cho ngươi. Mành trướng rơi xuống, bóng dáng của nàng biến mất, chỉ lưu lại một mình Mộ Dung Nhu ngã trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, đào tới không cách nào hô hấp được. Người đã gặp Sở Hoang rồi, chắc hẳn lúc này dư nguyện đã xong, không còn chỗ vướng bận nữa. Mành cô nhiễm thản nhiên thông dong đi vào. Sở Hoang hận ta như thế cũng là do người sắp xếp sao? Mắt Mộ Dung Nhu lộ ra tia hung dữ nhìn hắn. Bổn tọa lại cho rằng tất cả là do người gieo gió gặp bão. Đúng vào lúc này, Vương Công Công vén rèm mà vào, hai mắt Mộ Dung Nhu hiện lên sát khí, nói với Vương Công Công. Vương Công Công, thầy ai gia chủ thượng. Vương Công Công cung kính đứng sau lưng Mạnh Cô Nhiễm. Ngươi là người của hắn sao? Mộ Dung Nhu gặp đả kích không ngớt, khí huyết giữa ngực sôi trào, một búng máu phun lên trên đất, trong đầu lướt qua rất nhiều việc. Kim đan Vương Công Công lấy ra đút cho Ôn Noãn, dẫn phát cổ tham ăn trong cơ thể do quốc sư Tịch Nguyệt luyện chế. Lúc Mạnh Cô Nhiễm

khiến cho binh sĩ bị người của Mạnh Cô Nhiễm lẫn vào, bị ngăn cách ngoài 10 trượng, chú ý. Lạc Phi báo lại tin tức tham quân cho quân Dập Hàng, trong mắt quân Dập Hàng hơi trầm xuống, nói: bọn họ ở chắc gần đây cũng chưa xa, người ở lại chỗ này trông chừng, bổn tọa dẫn người tự mình đuổi theo. Hàng Hàng, Nguyệt Nguyệt, Hàng Hàng, Nguyệt Nguyệt. Tuấn mã vội vã trong gió đêm, quân Dập Hàng vừa mới dẫn người dục ngựa tới đầu đường, chim cô lỗ đã thét lên, vọt tới. Dẫn đường. Quân Dập Hàng trầm giọng ra lệnh. Thái tử, việc lớn không tốt, tất cả bên trong trướng của Mộ Dung Nhu đều là rắn, người biến mất tích, Sở Hoang chạy trốn rồi. Binh sĩ chạy vào trướng bẩm báo. Cái gì? Mộ Dung Thành kinh sợ, làm động tới quân y đang băng bó vết thương trên cổ tay hắn, đào đến chân mày hắn nhíu chặt, hắn nhấc chân đá văng quân y, sải bước nói với hai phó tướng đang đứng đợi bên ngoài. Lý tướng quân, người mang 200 tinh nhuệ bắt Mộ Dung Nhu lại cho bản thái tử, cần phải bắt sống. Trần tướng quân, người mang 100 tên tinh nhuệ theo bản thái tử đi bắt Sở Hoàng. Hắn không thèm để ý tới vết thương trên tay, nhận lấy ngựa binh sĩ dắt tới, lập tức lật người, giơ roi lên, vội vã. Mộ Dung Nhu, bà ta đã dám tính toán hắn, lợi dụng hắn cứu bà ta ra ngoài, bây giờ lại thừa dịp đêm tối chạy trốn, sau khi hắn bắt bọn họ lại, không thể không lột da bọn họ. Mộ Dung Thành trực tiếp xác định Mộ Dung Nhu mất tích là chạy trốn. Lửa giận trong lòng ngập trời, tay quất roi tàn nhẫn dùng sức, con ngựa bị đau, cất vó chạy như điên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao nàng có thể là thân huynh muội với Mạnh đại ca chứ? Mẫu hậu nhất định lừa gạt nàng, nhất định như vậy, nàng muốn đi tìm Mạnh đại ca hỏi cho rõ, đầu óc Sở Hoang trống rỗng, chỉ biết liều mạng, chạy về phía trước. Vó ngựa phía sau từng hồi lại từng hồi dần dần đuổi tới. Mộ Dung Thành nhìn bóng dáng nhỏ gầy lão đảo chạy trốn trước mặt, rồi ngựa chỉ về phía trước, tức giận hạ lệnh: bắt nàng lại cho bản thái tử. Vâng. Hai binh sĩ sau lưng lập tức dục ngựa, như trong chớp mắt tiến tới gần Sở Hoang, thuật cưỡi ngựa tinh xảo lập tức lộ ra nửa người đi bắt Sở Hoang, nhưng khi cánh tay dài vừa mới chạm tới, trong nháy mắt đồng thời ngã xuống từ trên lưng ngựa. Phía trước có người cưỡi ngựa đỏ chạy như bay, nữ tử mặc áo chồn bạc màu trắng thuần lập tức như một tia sáng lóe lên tiến tới gần, đưa tay túm lấy Sở Hoang đang sững sờ. Hoang Hoang, đi lên đi. Tam Tẩu. Khi Sở Hoang hồi hồn đã bị ôm noãn mang lên lưng ngựa, con ngựa lập tức quay đầu chạy như bay. Mới vừa rồi, dường như bản thái tử nghe được Sở Hoang gọi nữ tử kia là Tam Tẩu sao? Bị cảnh tượng thay đổi ngay trước mắt, Mộ Dung Thành sững sờ hỏi binh sĩ. Vâng, binh sĩ trả lời. Vậy còn do dự cái gì, còn không đuổi theo? Mộ Dung Thành hét lớn, thúc ngựa lên trước đuổi theo. Sở Hoang, Hàng Vương Phi, đêm nay một người cũng đừng nghĩ trốn thoát. Xem ra ông trời thật sự không tệ đối với hắn, thế mà lại đưa cho hắn một cơ hội tốt, chuyển bại thành thắng. Chỉ cần hai nữ nhân này trong tay, hắn không tin quân Dập Hàng còn không ngoan ngoãn dễ dàng đi vào khuôn khổ. Tam Tẩu, Tẩu rốt cuộc đã tới. Ấm ức tích tụ nơi đáy lòng khiến cho sau khi Sở Hoang nhìn thấy ôm noãn không kiềm chế được nữa mà nằm trong ngực nàng gào khóc. Tam Tẩu đã tới chậm, để cho muội chịu uất ức rồi. Nàng khẽ vuốt lưng nàng ấy, trấn an nói. Muội nhịn thêm chút nữa, chờ chúng ta bỏ rơi những truy binh phía sau liền an toàn. Dạ. Sở Hoang lau nước mắt tiếp tục khóc. Truy binh sau lưng cắn chặt không thả, ôm noãn không ngừng thúc giục con ngựa gia tăng tốc độ. Mắt thấy khoảng cách cùng truy binh kéo dài bỏ rơi bọn họ, nó lại đột nhiên cất vó hí vang ngừng lại. Nàng không hiểu đưa mắt nhìn phía trước, lại thấy một rãnh trời vắt ngang trước mắt mà truy binh sau lưng đúng lúc này xông tới ngăn chặn đường lui của nàng. Bạn thấy tử xem các người bây giờ còn trốn như thế nào, thức thời liền ngoan ngoãn theo bản thái tử trở về. Nếu không, khuôn mặt màu sắc hoa đào của hắn bởi vì cười mà sinh ra vài phần nham hiểm. Vượt sâu vạn trượng phía trước chính là nơi chôn thân của các người. Được, ta trở về với ngươi. Ôn Noãn không có bất kỳ kinh hoảng do dự nào, đáp cực kỳ bình tĩnh, thông dong, cũng khiến Mộ Dung Thành hứng thú dồi dào, chờ xem trò vui hơi kinh ngạc. Hắn nhíu mày, nói: Người tốt nhất thành thật cho ta, đừng giở trò với bản thái tử. Thái tử suy nghĩ nhiều, hai người chúng ta bị trăm thiết kỵ bao vây trùng trùng, phía trước lại là vết núi, có thể giở trò quỷ gì chứ? Trong giọng nói Ôn Noãn mang theo trào phúng nhẹ nhẹ, nàng nhàn nhạt quét qua vẻ mặt hơi nghẹn của hắn, khẽ cúi người mượn áo lông cáo che giấu, nói nhỏ bên tai của Sở Hoang: Ngồi vững vàng, nắm chặt dây cương, nhắm mắt lại. Tam tẩu, tẩu. Sở Hoang kiếp sợ trợn to mắt, còn có vệt nước mắt nhìn nàng. Có tin tam tẩu hay không? Ôm Noãn đưa ngón tay che trên môi nàng ấy, ngăn cản nàng ấy còn chưa nói xong. Trên mặt Sở Hoang tràn đầy kiên định, gật đầu: Vậy thì hãy làm theo ta nói. Sở Hoang lập tức theo lời mà đi, trong mặt tràn đầy hưng phấn, khẩn trương. Chuẩn bị xong chưa? Ôm Noãn hỏi. Sở Hoang nặng nề, gật đầu. Còn dây dưa cái gì? Không mau tới đây. Mộ Dung Thành không kiên nhẫn thúc giục, hắn cảm thấy nữ nhân này vô cùng tỉnh táo, rất khác thường, chẳng lẽ các nàng đang đợi viện binh sao? Nghĩ tới đó, hắn giật mình, đang định sai người đi lên mang hai người về, lại thấy động tác của Ôn Noãn hơi có vẻ cố hết sức xuống ngựa. Người xuống ngựa làm gì chứ? Mộ Dung Thành đột nhiên thấy có gì đó không đúng, nàng ta hoàn toàn có thể thúc ngựa tới, vì sao phải làm điều thừa xuống ngựa? Đương nhiên là... Giọng Ôn Noãn chậm rãi kéo dài, đột nhiên nói: Sở Hoang, ngồi cho vững. Rồi ngựa trong lòng bàn tay quất lên không, con ngựa bị đau lập tức nhanh chân chạy như điên. Chỉ trong nháy mắt đã bình yên dừng chân ở vách đá đối diện ngoài năm trượng. Tam tẩu! Trong không trung truyền tới tiếng gọi của Sở Hoang. Người làm cái gì? Mộ Dung Thành nhìn người ngựa nhanh chóng biến mất ở vách đá đối diện, lửa giận xông thẳng lên trán, tức giận chất vấn. Nữ nhân này lại cứu người ngay dưới mí mắt của hắn. Đưa nàng ấy đi phía đối diện, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Ôn Noãn không nhìn lửa giận của hắn, bước chân chậm rãi đi tới trước ngựa của phó tướng bên cạnh hắn, dừng lại, vuốt ve cổ con ngựa kia, nói với phó tướng: Con ngựa này không tệ, ngươi đi xuống đi. Phó tướng kia bất động nhìn phía Mộ Dung Thành, Ôn Noãn cũng nhìn về phía Mộ Dung Thành. Chẳng lẽ ngươi định để cho ta đi theo các ngươi trở về? Người có thể cưỡi chung con ngựa với bản thái tử. Rồi ngựa Mộ Dung Thành rung lên, cuốn hông nàng, kéo nàng lên ngựa. Nữ nhân này mới gặp mặt đã cho hắn một quân, hắn không thể phớt lờ, phải nhìn nàng cho kỹ. Đây chính là lá bài chủ chốt trong tay hắn, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hai chân hắn thúc bụng ngựa, mang theo mọi người chạy về doanh trại. Chậm một chút. Ôm Noãn bị lắc lư, hơi không chịu nổi. Nhưng đối với yêu cầu của nàng, Mộ Dung Thành trực tiếp bỏ mặc. Ôn Noãn kéo cổ áo, ngăn cản gió lạnh thổi tới, đợi ho khan nơi cổ họng trở lại bình thường, lạnh nhạt nói: Chắc hẳn mới vừa rồi Sở Hoang gọi ta là tam tẩu, người cũng biết thân phận của ta. Bây giờ ta bệnh nặng trong người, nếu như người cứ điên như vậy tiếp, điên đến ta bị nguy hiểm, thua thiệt tổn thất chính là người đấy. Mộ Dung Thành vừa nghe, quả nhiên thái chậm tốc độ phi ngựa, đầu ngón tay dò xét phía cổ tay nàng. Ôm Noãn rất phối hợp động tác hắn, trực tiếp vén tay áo đưa cho hắn. Thế nào, ta có thể nói giả sao? Chân mày Ôm Noãn khẽ nhíu. Sắc mặt Mộ Dung Thành âm trầm, đang định mở miệng, lại thấy đội ngũ phía trước bị phái lùng bắt Mộ Dung Nhu vội vã trở về. Khi đi tới gần, phó tướng kia ghim ngựa, ý bảo mọi người dừng lại, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm thái tử, đã tìm được Mộ Dung Nhu, chỉ có điều... Giọng hắn hơi chần chừ. Có điều cái gì? Nói. Phó tướng kia giơ tay ra hiệu, hai thuộc hạ lập tức mang một cái bao vải lớn thật dài tiến lên để trên đất. Gần như khoảnh khắc khi miệng bao mở ra, một mùi hôi tanh nồng nặc xông vào mũi, lộ ra một thi thể nữ nhân cả người tím bầm sưng to, dính đầy vết máu dịch nhờn, không nhìn rõ nguyên trạng. Mọi người ở đây trừ ôm noãn đều là người lão luyện từng trải ra trường, nhìn quen đủ phương pháp, nhưng khi nhìn thấy thi thể này vẫn không nhịn được che miệng nôn ọe. Bạn thái tử kêu người tìm Mộ Dung Nhu, người đưa thi thể hoàn toàn thay đổi này tới ghê tởm bạn thái tử làm cái gì? Mộ Dung Thành che ngực, nghiêng mặt sang bên, cắn chặt hàm răng, nói ra từ trong kẽ răng. Bẩm thái tử, đây chính là Mộ Dung Nhu. Trước đây thi thể còn có thể phân biệt ra một hai, chính là bây giờ sợ rằng phân biệt không được. Phó tướng kia cũng có vẻ mặt vặn vẹo. Cái gì? Mộ Dung Thành quay đầu, khi tầm mắt chạm tới thì giữa ngực sôi trào, liền vội vàng quay đầu đi. Nửa canh giờ trước bà ta còn tốt đẹp, sao bây giờ lại thành đức hạnh như vậy? Có thể tra ra nguyên nhân cái chết hay không? Bẩm thái tử, thuộc hạ tra xét sơ qua, trên người Mộ Dung Nhu không ít độc rắn, nhưng nguyên nhân cái chết của bà ta là do hít thở không thông mà chết, giống như bị thứ gì đó nuốt vào trong bụng rồi lại phun ra. Lời hắn vừa nói ra, có không ít binh sĩ trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Ném đi, bớt ghê tởm ánh mắt của bạn thái tử. Mộ Dung Thành ghét bỏ, hạ lệnh, nữ nhân này có chết cũng chưa hết tội, bây giờ bà ta đã chết, Sở Hoang lại chạy trốn, hắn nhất định vô vọng với bản đồ bài binh rồi. Bây giờ nữ nhân này chính là hy vọng duy nhất, hắn đưa mắt nhìn, lại thấy Ôm Noãn đang nâng áo bào của hắn lau chùi khóe môi, mơ hồ có vị chua tràn ra từ trong mũi hắn. Người đây là làm cái gì? Sắc mặt hắn xanh mét. Nhìn nàng mới vừa phun xong mới phát hiện không mang khăn lụa, liền mượn áo bào của ngươi dùng một chút. Ôm Noãn nói như chuyện rất đương nhiên. Mộ Dung Thành nhìn vệt nước đọng trên áo bào, giận tới cắn răng nghiến lợi, hận không thể đánh nàng ta, rồi lại cân nhắc tới một thân không thể tổn thương được, đành phải ngẹn tức liên tiếp chịu đựng trong bụng. Trở về danh trại, hắn trong lửa giận ngập trời nói. Vừa mới hạ lệnh lại có người phi ngựa lại. Thái tử, binh mã của Hàn Vương đã ngoài 10 dặm. Cái gì? Mộ Dung Thành kinh hãi, thì ra thật sự có viện quân còn tới nhanh như thế, khó trách nữ nhân này không hề sợ hãi. Hắn nhíu mày trầm tư, quả quyết nói. Đi mật đạo. Nơi này cách doanh trại quá xa, đợi tới khi bọn họ về doanh trại, sợ rằng tất cả đã thành phù vân. Coi như bây giờ hắn lấy Hàn Vương phi uy hiếp Hàn Vương, nhưng hắn hiện giờ còn đang trong biên giới nước Linh, lấy mưu trí của Hàn Vương nhất định cửu tử nhất sinh, chẳng bằng trước mang nữ nhân này đi rồi bàn tính tiếp. Nhưng thái tử, 3 vạn binh kia. Câm miệng, ngươi dám chất vấn quyết định của bản thái tử sao? Đi thôi. Phó quan khuyên can bị hắn gầm lên cắt đứt, hắn vỗ ngựa đi trước, chân mày phó tướng nhíu thật chặt, cũng chỉ đành phải dẫn người đuổi theo sau. Muốn sống thì đàng hoàng tử tế một chút, nếu không bản thái tử lập tức vặn gãy cánh tay của người đây. Mộ Dung Thành trầm giọng uy hiếp Ôm Noãn. Yên tâm, ta vốn không nghĩ chạy trốn. Ôm Noãn chỉnh lại cổ áo, nhắm mắt giả vờ ngủ. Lấy tình huống thân thể bây giờ của nàng, không nắm chắc 100%, nàng tuyệt đối không làm việc đường đột. Mộ Dung Thành nhìn vẻ mặt trấn định của nàng, trong lòng càng thêm không yên. Chẳng lẽ nàng đang mua đồ, tính toán cái gì? Ôm Noãn,

Dẫn đường. Quân dập hàng, trầm giọng ra lệnh. Phía trước có cái hố, người đi vòng qua bên cạnh đi. Đường này quá không bằng phẳng, đổi đường đi. Sườn núi này quá dốc, con đường mòn phía dưới nhìn không tệ. Sông hình như quá sâu. Câm miệng. Mộ Dung Thành đang ra sức quất ngựa chạy vào bí đạo, cuối cùng không nhịn được với ôm Noãn, một đường cằn nhằn không nghỉ, nhỏ giọng giận dữ, mắng nàng. Ta chỉ muốn nhắc nhở người, ta là bệnh nhân bị trọng thương, chịu không nổi lắc lư. Ôm Noãn túm lấy ống tay áo to lớn của hắn, lau vết máu rỉ ra trên khóe môi vì nội phủ chấn động, đưa cho hắn nhìn, vẻ mặt mang theo chút bất đắc dĩ. Mộ Dung Thành nhìn vết máu chói mắt trên ống tay áo, ánh mắt hung hăng co rút hai cái. Trước kia ta từng nói, nếu là người có thuật cưỡi ngựa tinh xảo, tuy rằng trên đường đá lộn xộn lởm chởm vẫn ổn thỏa như dông ruổi trên đất bằng. Ta thấy người một đường tới, mặc dù đường không tính là bằng phẳng, nhưng so sánh với đường quan chẳng qua là kém hơn nữa. Dùng cái này tính ra, ngựa của người nên cưỡi thật vững vàng mới phải, sao lại lắc lư khiến cho ta học máu? Ta thật sự muốn hỏi thái tử một chút. Nàng giống như hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt hắn đã đen thui tới vô cùng, nhẹ nhàng nhìn vào mắt hắn. Thuật cưỡi ngựa của người có phải kém một chút hay không? Nếu người lên tiếng nữa, bản thái tử liền ném người từ trên lưng ngựa xuống đầy đây. Mộ Dung Thành cắn răng nghiến lợi, nói: Người chắc chắn sao? Ôm Noãn chất vấn, nhìn hắn. Nếu như người thật sự ném ta từ trên lưng ngựa xuống, ta sợ sẽ khí tuyệt tại chỗ. Người thật sự làm chuyện não tàng như vậy? Mộ Dung Thành vì đề phòng bản thân mình lại bị nàng tức giận đến mất lý trí mà trực tiếp giết chết nàng, dứt khoát điểm luôn á huyệt của nàng. Mặc dù hắn không biết hai chữ não tàn trong miệng nàng có nghĩa gì, nhưng nếu là ý trên mặt chữ, chính là mắng hắn đầu óc khiếm khuyết. Nữ nhân này, nàng thật to gan lớn mật, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, còn vô sĩ lấy trọng bệnh của nàng ra uy hiếp hắn, mà hắn thấy mà lại đáng chết, không thể không tiếp nhận uy hiếp của nàng, thật sự vô cùng đáng ghét. Rồi của hắn hùng hăng quất lên, phát tiết tức giận lên tuấn mã phía dưới, nhưng cũng hết sức chú ý tình huống đường phía trước, tránh những hố chỗ không bằng phẳng, cố hết sức giảm bớt lắc lư truyền tới trên lưng ngựa, nhưng mà vì vậy tốc độ chạy trốn rõ ràng giảm bớt. Thái tử, phía sau có truy binh đuổi theo. Phó tướng dục ngựa tiến tới bên cạnh Mộ Dung Thành bẩm báo. Có thể đuổi theo nhanh như vậy, tất nhiên là Hàn Vương. Không ngờ lại tới nhanh như thế, chân mày Mộ Dung Thành nhíu chặt, hạ lệnh. Ngã ba đường phía trước, Lý Phó dẫn theo 100 người rẽ trái, Trần Phó dẫn hơn 100 người rẽ phải, còn dư lại theo bản thái tử đi ở giữa. Vâng, hai phó tướng nhất tề lãnh mệnh. Hơn 300 nhân mã lập tức chia ra làm ba, vội vã chạy theo hướng khác nhau. Khóe môi Mộ Dung Thành nâng lên ý cười lạnh, tuy rằng Hàn Vương có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng không tin Hàn Vương một cái có thể đoán được hắn mang theo Ôm Noãn đi theo hướng nào. Đợi dẫn người đuổi theo, hắn sẽ sớm mang theo vương phi của Hàn Vương đi vào bí đạo, đến lúc đó Hàn Vương có thể làm gì hắn? Hắn ảo tưởng kế này có thể kéo dài nửa khắc, hơn khác, thế nhưng hắn lại không biết mưu kế vụng về bậc này vốn không cần khiến quân dập hàng động não, trực tiếp bị một con chim thần tốc phá giải. Ở ngã ba đường, chim cô lỗ không hề dừng lại chút nào, bay thẳng tới đường ở giữa. Thái tử, bọn họ đuổi theo tới rồi. Binh sĩ phía sau bẩm báo. Hơn 10 người, bỏ ngựa đi theo ta. Những người khác tiếp tục dục ngựa, nhanh chóng chạy về phía trước. Trong lòng Mộ Dung Thành kinh hãi, nhưng cũng lập tức làm ra ứng biến. Hắn trực tiếp vác Ôm Noãn lên vai, nhảy xuống ngựa, mang theo hơn 10 binh sĩ chui vào trong rừng rậm bên cạnh. Lồng ngực Ôm Noãn vừa đúng đặt trên vai hắn, theo động tác hắn mà lên xuống chọc vào, đưa tay chùi vết máu xông lên cổ họng, chảy ra khóe môi, khuỷu tay vòng qua cổ hắn, đập về phía mặt hắn.

một hơi cuối cùng của hắn đã tuyệt ngã xuống, ý cười vẫn còn trên mặt. Quân Dập Hàn mở lòng bàn tay ra, nhìn một vòng khí đen chiếm cứ, vẻ mặt cực lạnh lẽo. Chẳng lẽ ông trời thật sự trêu ghẹo, hắn cũng không đợi được tới ngày nàng trở về bên mình sao? Hắn hùng hăng nắm chặt lòng bàn tay, lướt thân đuổi theo phía Mộ Dung Thành. Lúc này cứu nàng ra mới là chuyện cấp bách. Về phần số mạng ông trời, Quân Dập Hàn hắn cũng không tin tưởng. Nhưng khi hắn ra khỏi rừng cây, lại thấy một thuộc hạ theo tới, trên mặt màu đen trúng độc mà chết. Trong đó có một thi thể bị lột áo giáp trên người. Hắn nhíu mày nhìn một chút, đây xác định chính là thủ hạ của Mộ Dung Thành. Chẳng lẽ có người trà trộn vào trong người Mộ Dung Thành? Nam Cung Cẩn có đồng mưu sao? Trong lòng Quân Dập Hàn trầm xuống, xoay người lướt trên cây cao hơn trượng, đưa mắt nhìn bốn phía cực kỳ trống trải, cũng không hề có một chút bóng dáng của bọn họ. Chân mày hắn nhíu chặt, hiện lên vẻ sốt ruột, tầm mắt xẹt qua chỗ vách đá dựng đứng, lộ ra miệng hang cao hơn trượng, chính lúc này đang chậm rãi khép lại. Thân hình hắn nhanh chóng lao đi, nhưng cuối cùng khoảng cách quá xa, đá chặn lăn quá nhanh, hắn không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Chỉ thấy một đôi mắt cười âm độc nghiêng đầu nhìn phía hắn. Hắn giơ chưởng đánh phía đá đang chặn tới, thân thể giữa không trung lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, lảo đảo rơi xuống đất. Trong lòng ôm noãn căng thẳng, một lần nữa nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy một tia ánh trăng cuối cùng bị đá chặn cửa ngăn cách. Trong lòng nàng đột nhiên hoảng loạn không thôi, dâng lên từng trận khó chịu không nói rõ, khiến nàng hít thở không thông, suýt nữa không thở nổi. Chẳng lẽ Quân Dập Hàn xảy ra chuyện sao? Không, sẽ không. Nhất định do mình quá mức nhung nhớ hắn, cho nên suy nghĩ lung tung như vậy. Nàng hết sức tự an ủi mình, tâm tư dần dần trở nên bình tĩnh. Binh sĩ cầm lấy cây đuốc hai bên vách động thắp sáng. Mặc dù Mộ Dung Thành vào bí đạo này vẫn không hề dừng lại, ôm nàng tiếp tục tiến tới. Đi khoảng chừng nửa canh giờ, chắc Mộ Dung Thành không còn hơi sức, cuối cùng để ôm noãn xuống, phân phó mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát. Lúc này tâm tình thả lỏng, vấn đề trước đây bị lơ là cũng liền trở về dũng mãnh trong đầu. Hắn nhìn ôm noãn chân mày nhíu lại, suy nghĩ tỉ mỉ, luôn cảm thấy mình bỏ quên một vấn đề cực kỳ quan trọng, nhưng vô cùng tập trung tinh lực suy nghĩ, rồi lại đầu óc hoàn toàn hỗn độn, không nghĩ ra cái gì. Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta nở đó hoa sao? Ôm noãn kéo ống tay áo của hắn lau vết máu trên môi, lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn. Đúng rồi, dáng vẻ bệnh tật ho ra máu giống hệt như Mẫn Tư vào lần thứ hai khi gặp hắn. Ngươi là Mẫn Tư sao? Trong đầu Mộ Dung Thành bỗng nhiên xẹt qua lời Mộ Dung Nhu trước đây, sắc mặt âm trầm thay đổi, hỏi. Ta không phải Mẫn Tư, vài ngày trước chỉ mượn thân phận của hắn thôi. Ôm noãn thừa nhận thẳng thắn, thật trực tiếp. Thì ra tất cả đều do nữ nhân người cản trở bên trong. Mộ Dung Thành giận đến hận không thể lập tức giết nàng, chưởng đặt bên người, lỏng lại chặt, chặt lại lỏng, nhưng cuối cùng nhịn được không động thủ. Một hồi lâu sau, cuối cùng lý trí vượt lên tức giận. Phu thê hai người, một lừa gạt bản thái tử, một khiến bản thái tử tổn thất 50,000 binh sĩ. Những thứ này bản thái tử không thể không đòi lại cả tiền lời từ trên người Quân Dập Hàn. Cho nên ôm noãn hỏi không chút để ý, giống như chuyện này vốn không liên quan tới nàng. Có người trong tay, bạn thái tử tin tưởng, đòi hắn 20 tòa thành trì làm trao đổi, hắn nhất định sẽ không nói hai lời đồng ý. Đáy mắt Mộ Dung Thành lóe lên tia sáng tự tin, nói. Ôm noãn kinh ngạc nhìn hắn. Ta đột nhiên phát hiện, người không phải nên gọi là Mộ Dung Thành, nên gọi là Mộ Dung Thiên Chân. Đều là nam nhân, sao ngươi lại ngu đến mức cho rằng một nam nhân sẽ vì nữ nhân chấp tay nhượng 20 tòa thành trì, mà lại còn là một nữ nhân bị hắn bỏ chứ? Lời này của người có ý gì? Mộ Dung Thành biến sắc, ngược lại cười lạnh. Nữ nhân này định dùng kỹ xảo ngây thơ khiến bản thái tử bỏ ý định dùng ngươi để tráo đổi. Ngươi cũng quá coi thường bản thái tử đấy. Bản thái tử tuyệt đối sẽ không tin tưởng lý do thoái thác của ngươi đâu. Khó trách ngươi lại bị nhị hoàng tử bước đến mức cần dựa vào ngoại chiến để cứu vị trí thái tử tràn ngập nguy cơ. Bây giờ cuối cùng ta coi như biết được nguyên nhân rồi. Ngươi không chỉ đầu óc có cấu kết quá mức đơn giản, ý tưởng quá mức ngây thơ, còn tin tức cực kỳ không nhạy bén không biết gì. Khi ta ở thành Duyệt Châu, bị Hằng Vương ngay mặt người trong thiên hạ ban cho tờ hưu thư, khó khăn lắm cùng hắn nói lại tình xưa, rồi lại trong ngày đại hôn, hắn cưới khuê mật của ta vứt bỏ ta. Chuyện này người người đều biết. Người đường đường là thái tử nước Kim, phải là kẻ địch của Hàng Vương. Nhưng ngài có chuyện công khai này cũng không biết, còn vọng tưởng dùng ta, kẻ bị tướng công ruồng bỏ đòi lấy 20 tòa thành. Trong mắt nàng mang theo vẻ thương hại nhìn hắn. Người thật sự không cứu được. Trong lòng lại bởi vì tự tay và trần đủ loại vết sẹo mà đau không cách nào hô hấp. Bạn thái tử tuyệt đối không tin tưởng lời ngươi nói đâu. Mặc dù nàng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng hắn quá biết nàng có khả năng nói dối, nếu không sao mình lại có thể tin tưởng nàng không thể nghi ngờ bại thảm hại như vậy. Thái tử. Binh sĩ nghỉ ngơi bên cạnh đột nhiên mở miệng muốn nói lại thôi. Nói. Lúc này Mộ Dung Thành đang bực bội, thấy dáng vẻ ấp à ấp úng của hắn càng thêm giận dữ. Khi thuộc hạ tới nước Linh, từng nghe một chút tin đồn về Hàng Vương và Hàng Vương Phi, giống hệt như nàng ấy nói. Những lời đồn này không chỉ thuộc hạ nghe nói, phần lớn những người khác đều biết tới. Hắn vừa dứt lời, những người khác đều rối rít gật đầu. Lực truyền bá của bác quái quả thật có thể so với ôn dịch, khóe môi ôm noãn dần lên nụ cười khổ sở, nhưng bây giờ nàng còn phải cảm tạ ôn dịch này khiến cho nàng mất không ít miệng lưỡi, khiến Mộ Dung Thành tin tưởng, đau đớn, khiến nàng không muốn nhìn thẳng vào là sự thật. Mộ Dung Thành lảo đảo lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng, giống như uống mười mấy chục cân rượu mạnh lâu năm xông thẳng lên gáy, khiến cho hắn hận không thể trực tiếp hôn mê ngã ra đất không dậy nổi. Hắn rốt cuộc lại bị nữ nhân này lừa gạt, còn bị nàng gài đến rất mất hy vọng cuối cùng, lừa đến ngay cả xương vụn cũng không còn. Nếu người bị kẻ là phu quân ruồng bỏ không đáng giá, vì sao phải lừa gạt bản thái tử, khiến bản thái tử cướp người chứ? Hắn tức giận, giọng nói run rẩy. Ta hại người cướp ta sao? Chuyện khi nào? Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, nàng cũng chỉ nhắc nhở hắn, làm nàng lắc lư đến hỏng, hắn sẽ mệt, nhưng trời đất chứng giám, đầu óc nàng lại không phát bệnh, từ đầu tới cuối, không để cho hắn cướp nàng. Ta muốn giết người. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, tự hận không thể bầm thay vạn đoạn ôm noãn để tiêu lấy mối hận trong lòng. Trong lòng bàn tay hắn tụ nội lực, tụ hồi lâu lại không ra nửa phần. Hắn kinh ngạc nhìn lòng bàn tay, hắn ngay cả một chưởng đánh chết nàng để báo thù cũng không làm được. Dĩ nhiên hắn không biết ôm noãn thừa dịp lúc hắn không chú ý thật dịu dàng nhẹ nhàng cho hắn một châm. Người giết chết ta đơn giản chính là để cho trong lòng mình sung sướng một chút, nhưng sau khi giết ta, người sẽ bị phế bỏ ngôi vị thái tử, mạng sớm muộn gì cũng sẽ chôn vùi trong tay cố nhị hoàng đệ ngươi. Ôm noãn rảnh rỗi đột nhiên nhắc nhở hắn những sự thật không cách nào trốn tránh, giống như thủ phạm sau màn đưa hắn rơi vào tình cảnh như vậy vốn không phải là nàng, hoàn toàn không liên quan tới nàng. Ta bóp chết ngươi. Cặp mắt Mộ Dung Thành đỏ như máu, đã dẫn đến hoàn toàn mất đi lý trí, năm ngón tay hai bàn tay mở lớn nhào về phía ôm noãn. Nhưng ta có thể cứu ngươi. Ôm noãn nghiêng người tránh móng vuốt hắn, lại nói, còn có thể trợ giúp ngươi đoạt được tất cả những gì ngươi muốn. Bạn thái tử lại không tin ngươi nữa. Tuy hắn nói hung ác dứt khoát, nhưng tay định bóp nàng lại cứng ở bên người không cử động nữa. Tin tưởng ta hay bị phế bỏ ngôi vị thái tử cuối cùng chết thảm trong tay huynh đệ. Tùy hắn ngồi lên lòng ỷ hưởng thụ tôn vinh thiên hạ thuộc về ngươi, tất cả của ngươi. Hai cái chọn một, ngươi tình nguyện chọn cái nào? Tin tưởng, ta mặc dù nguy hiểm cao, nhưng ít nhất có phần thắng. Nhưng nếu như không tin ta... Khóe môi ôm noãn cười như gió xuân tháng 3, lời nói đại ra là hiện thực như dao giết heo, làm thịt Mộ Dung Thành. Hắn nhìn chằm chằm ôm noãn một hồi, không nói, ôm noãn lại vẻ mặt không đổi, mặc kệ hắn nhìn chằm chằm, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, hỏi. Tại sao phải giúp ta chứ? Ai nói ta giúp ngươi? Trong mắt ôm noãn hơi có vẻ kỳ quái, nhìn hắn. Ta vì cái gì? Vả lại từ điểm nào phải giúp ngươi? Ngươi... Ta cũng chỉ định gieo họa cho nước Kim các ngươi thôi. Ôm noãn thật hời hợt nói ra trước khi hắn nổi nóng. Mộ Dung Thành giống như gặp quỷ nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng tìm được giọng nói của mình. Nước Kim có thù oán với ngươi sao? Hay là ngươi thật sự quá mức nhàm chán rồi? Ôm noãn suy nghĩ một chút, nói. Có lẽ ta đột nhiên phát hiện mình rất có tiềm năng với một đường quyền mưu, nghĩ định vận dụng với kích thích có thể khai phá đến trình độ nào. Mộ Dung Thành nhìn vẻ mặt nàng đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Cũng chỉ vì để cho các ngươi bận đấu tranh nội bộ, không có thời gian rối loạn nước Linh thôi. Ôm noãn chỉnh lại ống tay áo, nhẹ như mây. Hợp tác với Mộ Dung Thành, lý do như vậy mới có thể khiến hắn thay đổi và tiếp nhận. Đây vốn là mục đích thật sự khiến nàng làm thế. Ngươi là vì quân dập hàng sao? Không phải hắn hù ngươi sao? Vậy lúc trước ngươi lừa gạt bản thái tử sao? Trong mắt Mộ Dung Thành khẽ biến. Lừa ngươi sẽ nói cho ngươi biết à? Ta sẽ là kẻ ngu như vậy sao? Trên mặt ôm noãn dâng lên trào phúng, đáy mắt ẩn chứa đau đớn xẹt qua. Chỉ có điều tình cũ khó quên, muốn vì hắn làm chút điều gì đó. Cũng may lần trước trúng độc, ôm noãn từng đút quân dập hàng máu đào đinh nữ, vì vậy độc Nam Cung Cẩm mặc dù bá đạo, nhưng sau khi khí viêm đỉnh bị tinh lọc, ít nhất độc có thể lấy nội lực áp chế. Bởi vì trước sau hai lần trúng độc đều xuất phát từ cùng một chỗ, hắn vừa ép độc tới đan điền, độc này liền dung hợp một chỗ với dư độc lần trước còn chưa thanh trừ toàn bộ, nhất thời khiến cho hắn suýt chút nữa không khống chế được. Sau khi điều khí nửa canh giờ, hắn xuất lĩnh nhân mã còn lại chạy về doanh địa. Lạc Phi lập tức tiến lên đón, nhưng vẫn chưa nhìn thấy ôm noãn hoặc Mộ Dung Thành gì đó. Không đợi hắn mở miệng hỏi, quân dập hàng đã xuống ngựa trước, kêu hắn sang bên, lấy ra một lệnh bài từ trong ống tay áo. Bổn vương có chuyện cần rời đi một khoảng thời gian. Người giao thứ này cho hoàng thượng. Về sau tất cả sự vụ của hàng quân do hoàng thượng toàn quyền làm chủ. Vương gia, vương phi rơi vào trong tay của Mộ Dung Thành sao? Lạc Phi lập tức hiểu được nguyên nhân quân dập hàng rời đi, trong tròng mắt đào hoa chứa đầy tức giận. Thường thế của vương gia chưa lành, một mình đi cứu vương phi sợ rằng quá mức nguy hiểm. Không bằng thuộc hạ đi cùng vương gia. Không cần. Sát khí thoáng hiện lên trong mắt quân dập hàng. Người dẫn theo 10 vạn binh mã tới biên cảnh nước Kim chờ bổn vương ra lệnh. Về phần 3 vạn binh mã này của Mộ Dung Thành, đoạt lấy vũ khí lương thảo của bọn họ, xua đuổi toàn bộ trở về nước Kim đi. Vâng. Lạc Phi lập tức ra lệnh cho binh sĩ hành động. Quân dập hàng tung người lên ngựa như gió bay điện chớp, chạy tới nước Kim, khí lạnh thấu xương quanh thân còn lạnh hơn bông tuyết 3 phần. Nếu Mộ Dung Thành dám làm tổn thương nàng chút nào, hắn nhất định phải khiến cho cả nước Kim bỏ ra giá thê thảm. Thế nhưng nghĩ tới có người lẫn trong đội ngũ Mộ Dung Thành, trong lòng hắn căng thẳng, roi trong tay vùng gấp hơn trước. Trải qua 3 canh giờ, Mộ Dung Thành rốt cuộc mang theo Ôn Noãn ra khỏi bí đạo. Lúc này ánh nắng mặt trời sáng sớm hơi lộ ra sương mù dày đặc lan tràn, trong trời đất hoàn toàn mông lung. Lại qua nửa canh giờ, sương mù dày đặc dần tan. Mấy người đi tới phòng trấn nhỏ tìm tử quán ăn cơm. Mộ Dung Thành mệt mỏi cả đêm, đã sớm đói bụng, thức ăn vừa mới bưng tới, hắn đã bắt đầu ăn. Ăn hai miếng lập tức phun ra, tức giận gọi tiểu nhị dạy dỗ. Món ăn thô ráp như vậy không phải cho người ăn, nhanh đi thay đổi làm lại đi. Dạ. Nhìn quần áo của mấy ngài đã biết không phải người thường, nhưng trong trấn nhỏ của chúng tiểu nhân thật sự là vật liệu thiếu thốn, cộng thêm những năm gần đây nhiều năm liên tục chinh chiến, có thể có chút thức ăn đã là không tệ. Ngài miễn cưỡng tạm chấp nhận đi ạ. Tiểu nhị khó xử nói. Già cũng không tin, có tiền còn ăn không được. Mộ Dung Thành ném một nén vàng lên bàn. Đi mua cho già. Chuyện này... Tiểu nhị chần chừ, đưa mắt nhìn trưởng quỹ, ngày sau đó cầm lấy vàng cúi đầu khom lưng. Mấy ngày chờ, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị cho mấy vị. Nơi này cách thế lực của người còn xa lắm hay không? Ôm Noãn nhíu mày hỏi. Ngoài 20 dặm có chỗ đóng quân doanh, ta đã phái người đi thông báo trước, người tới tiếp ứng. Mộ Dung Thành nhíu mày, giữa thần sắc lộ ra vẻ tự đắc như cá lớn về nước. Bây giờ chúng ta đã trở lại nước Kim, người rốt cuộc có biện pháp gì trợ giúp bản thái tử? Chuyện này cần phải xem người có thể xử lý tai họa do chính mình vừa mới gây ra trước đó hay không, chúng ta có thể giữ được tính mạng hay không mới được. Mí mắt Ôm Nản khẽ nâng, bờ môi chứa nét cười lạnh. Có ý gì? Mộ Dung Thành cau mày, quay đầu nhìn lại theo tầm mắt nàng, lại thấy ngoài cửa tràn vào chừng 10 tên mã tặc, cầm đầu là đại hán râu quay nón vác đao, mà bên cạnh hắn là tiểu nhị vừa mới cầm vàng đi mua thức ăn. Hoắc lão đại, ngài xem, tiểu nhân không lừa gạt ngài, nam nhân này vừa nhìn đã biết là dê béo. Bên cạnh tiểu nương tử, mặc dù mặt bệnh tật một chút, thế nhưng vẻ thùy mị tuyệt đối là thế gian hiếm có. Ngài vừa đúng có thể thu nàng làm thiếp thất thứ 19 của ngài. Tiểu nhị xoa xoa tay, ngửa mặt, nói với đại hán râu quay nón. Ừ, không tệ, làm rất khá. Đại hán râu quay nón tiện tay ném cho hắn thỏi bạc, vốn không nhìn Mộ Dung Thành sắc mặt xanh mét, cặp mắt nhìn chằm chằm Ôm Noãn, cười gằn tiến lên phía trước. Tiểu nương tử này quả thật không tệ. Bàn tay to thô ráp ngăm đen chì tới muốn sờ mặt Ôm Noãn. Càn rỡ. Mộ Dung Thành vỗ bàn tức giận hét, lũ trộm này dám cuồng vọng trước mặt hắn. Hắn lạnh giọng ra lệnh. Các người còn không mau bắt người cho ta. Tiếng nói phía sau đột nhiên dừng lại trong tiếng cười của lũ trộm cướp. Lúc này hắn mới phát hiện ra thuộc hạ vốn chơi trò uống rượu ở bàn bên cạnh ào ào nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn. Vị gia này trước khi tiểu nhân ra cửa đã cố ý cẩn thận hạ thuốc mông muội cao cấp nhất vào trong rượu của bọn họ. Nếu ngài không muốn chịu khổ liền ngoan ngoãn giao tiền bạc trên người ra, lại chấp tay đưa tiểu nương tử này cho Hoắc gia. Nói không chừng Hoắc gia nhất thời vui vẻ, có thể sảng khoái lưu cho ngài toàn thay đấy. Tiểu nhị cực kỳ chân chó nói. Dám nói chuyện như thế với già, người cũng biết già là ai sao? Lửa giận cháy hần hực trong mắt Mộ Dung Thành, quả thật hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Hôm nay ngay cả tiểu nhị của cửa tiệm cũng dám nói như thế với hắn. Người là ai? Chẳng lẽ ngươi lại còn là nhi tử của hoàng đế lão tử hay sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi là nhi tử của hoàng đế lão tử, cũng chẳng qua không là gì cả. Ở chỗ này, tất cả đều do Hoắc lão đại định đoạt. Cho dù thái tử tới, cũng phải dập đầu kêu gia gia cho Hoắc lão đại chúng ta đấy. Một trong những tên cướp có thần thái cực kỳ cao ngạo, khinh miệt, tiếp lời. Những người khác nghe hắn nói thế, trong nháy mắt toàn bộ cười ầm. Hôm nay bản thái tử không thể không chặt các ngươi thành trăm mảnh. Quanh thân Mộ Dung Thành giống như bao vây sát khí, như mưa to gió lớn trở tay rút kiếm đặt trên bàn, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng Hoắc lão đại. Nói thái tử, người thật sự coi mình là thái tử sao? Đại đao Hoắc lão đại chém thẳng xuống, gạt kiếm Mộ Dung Thành, trong mày thô mắt hổ tràn đầy trào phúng khinh thường. Ôm Noãn phủ tay áo lạnh nhạt ngồi xuống, khóe mắt lại để ý tình hình chiến đấu của hai người và thần thái của đám cướp. Mặc dù võ công Mộ Dung Thành không kém, nhưng vì trước đó bị Ôm Noãn lấy ngàm châm phong bế nội lực, chỉ dựa vào chiêu thức năm ba chiêu liền dần dần rơi vào thế hạ phong, mà Hoắc lão đại như muốn cố ý nhục nhã Mộ Dung Thành ở trước mặt Ôm Noãn. Mỗi lần có thể lấy thắng, nhưng hắn lại cố ý chuyển lưỡi đao một cái, lộ ra sơ hở mà ngay cả người không biết võ công cũng nhìn ra. Đợi tới khi hắn phản công lại dễ dàng áp chế hắn, ba lần bốn lượt làm xiết khỉ triều cợt như thế, Mộ Dung Thành bị lửa giận thiêu đốt. Chiêu thức càng lúc càng hỗn loạn, mà lũ cướp xung quanh lại truyền đến một loạt tiếng vỗ tay khen ngợi. Tiểu tử, già không chơi với người nữa. Hoắc lão đại giơ đao lớn lên cao, đang định một đao chém Mộ Dung Thành thành hai khúc, lại thấy một đường sáng bạc nhanh chóng mà tới. Mũi đao của hắn xoay chuyển, còn chưa kịp ngăn cản, đường sáng bạc đã đâm vào cổ tay hắn. Mũi đao nắm chặt trong lòng bàn tay, thẳng tắp rơi xuống đất, đập vào mu bàn chân, một tiếng kêu rên lật tung tủ quán. Những người khác còn chưa từ trong kinh biến phục hồi đã rối rít ngã xuống đất không dậy nổi. Có hai ba vị trí khác đứng lệch trong góc, thấy tình thế không đúng lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng chạy không ra mấy bước cũng ngã xuống đất. Mới vừa rồi là ngươi sao? Mộ Dung Thành mặt mũi vặn vẹo nhìn nàng, dường như không tiếp nhận được kết quả này. Không phải là ta, chẳng lẽ là ngươi? Ôm Noãn ho khan một cái, chậm rãi đi tới phía trước Hoắc lão đại đã dừng gào thét, mồ hôi đầy đầu đầm đìa, nhàn nhạt liếc nhìn khuôn mặt hắn tràn đầy khổ sở tức giận, còn kèm theo sợ hãi mờ ảo, có thể thấy giọng nói thật bình thản. Mới vừa rồi là ngươi chìa tay này muốn sờ mặt của ta sao? Đúng thế thì thế nào? Hoắc lão đại liếc nhìn tay phải của mình khựng lại giữa không trung, không thể động đậy, cắn răng thẳng tắp sống lưng, nói: Vậy thì phế thôi. Ôm Noãn nói hời hợt, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đâm một cây ngâm châm vào bả vai hắn, cả cánh tay phải trong nháy mắt trụ xuống, vĩnh viễn báo hỏng. Có phải ngươi muốn đoạt ta đi làm tiểu thiếp thứ 19 của ngươi hay không? Nàng một lần nữa giọng im ái hỏi. Đúng, đúng thì thế nào? Hoắc lão đại nhìn cánh tay rũ xuống, vẻ sợ hãi đối với nàng trên mặt càng lúc càng nồng đậm. Nữ nhân này thật sự quá kinh khủng. Vậy điền phế thôi. Tầm mắt Ôm Noãn không chút để ý xẹt qua chỗ nào đó, đầu ngón tay lần nữa xuất hiện cây ngâm châm. Hoắc lão đại nhìn tầm mắt động tác của nàng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy nơi nào đó đau nhức khó chịu, tay trái vội vàng che chỗ đó, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống van xin nói: Cô nương, ta sai lầm rồi, người hãy tha cho ta đi. Ta không phải người, ta đáng chết, nhưng ta và người ngàn vạn lần đừng phế bỏ nó. Hoắc gia ta chính đời độc đinh, đến ta bây giờ tuổi đã hơn 40 rồi, còn chưa có người thừa kế hương khói, lúc này mới bắt đắc dĩ không ngừng giành nữ nhân về. Người có thể thương xót liền đáng thương ta đây một người cơ khổ, tha cho ta một mạng đi. Giống như nói tới chỗ đau lòng, nước mắt nước mũi trong nháy mắt dâng trào. Ôm Noãn nhìn tên đại hán râu quay nón cao lớn thô kệch lại khóc đến dáng vẻ như thế, chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét. Nàng lùi hai bước lạnh lùng nói: Mình vô dụng, lại vẫn không ngừng gieo họa cho nữ nhân. Loại người như ngươi ở lại trên đời, thật sự là sỉ nhục cho nam nhân. Nói thế, bạn thái tử rất tán thành. Mộ Dung Thành cuối cùng hồi hồn tiến lên trước, một kiếm xuyên tim hắn, giống như vẫn chưa hết giận, lại đâm hắn vài kiếm, có thế mới bỏ qua. Ôm Noãn nhíu mày không nói gì, người này bình thường làm nhiều việc ác, thật đúng là chết chưa hết tội. Nhưng cách làm này của Mộ Dung Thành cũng lòng dạ quá mức nhỏ mọn. Nàng không để ý tới hắn, xoay người lại, đi tới bên bàn, ngầm chăm trên đầu ngón tay ghim lần lượt trên gáy những binh sĩ bị trúng thuốc mê. Mọi người dây đầu bị choáng váng, liền tiếp tỉnh, đều không biết xảy ra chuyện gì. Đại binh sĩ cuối cùng nằm ở vị trí cạnh cửa sổ, ngầm chăm ở giữa ngón tay nàng định đâm xuống, lại thấy tay áo đặt lên đầu gối hắn, như ẩn như hiện có ánh sáng lạnh lộ ra. Thân thể nàng trong nháy mắt lùi lại phía sau, ngọn đao bén nhọn này vừa lúc xẹt qua áo lông trước ngực nàng. Nàng ta đâm không trúng, lập tức nhảy qua cửa sổ chạy đi, kiếm Mộ Dung Thành chỉ kịp ném xuống nửa đoạn áo bào của nàng ta. Ôm Noãn, một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết chết người. Trong giọng nói của nàng ta lộ ra vẻ ác độc, truyền từ ngoài cửa sổ vào. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì, không mau đuổi theo. Mộ Dung Thành quát chói tai, những binh sĩ vẫn còn trong mê muội phản ứng thật chậm. Những binh sĩ kia trong nháy mắt run lên, đang định nhảy qua cửa sổ đuổi theo lại bị Ôm Noãn ngăn cản. Đừng đuổi theo. Nàng ta ngay cả chỗ ngồi cũng đã vạch kế hoạch tốt trước đó, xác định cũng đã sớm nghĩ xong đường chạy trốn. Còn nữa, cho dù có thể bắt được người, bây giờ Mộ Dung Thành thế lực đơn bạc, nếu vì vậy mà bại lộ hành tung là cũng không bù nổi mất. Nói không chừng đến lúc đó, thật sự vừa ra quỷ môn quan lại đến điện Diêm Vương. Kẻ thù của người thật sự không ít, các người quen biết sao? Mộ Dung Thành dường như cũng nghĩ tới điểm đó, không kiên trì phái người đuổi theo, nửa trào phúng, nửa tùy ý, hỏi. Coi như có biết. Mới vừa nãy đối mặt trong chốc lát, nàng đã nhìn rõ ràng mặt nàng ta. Thanh Thanh, tỳ nữ cùng vào phủ Quân Dập Hàng với nàng. Lúc ấy, khi Quân Dập Hàng bị trúng độc, thì nàng từng hoài nghi nàng ta, nhưng lại không xác định. Dù sao dược thiện kia do nàng tự mình giám sát nấu thành, nhưng hành động hôm nay như vậy của nàng ta không thể nghi ngờ chứng minh hoài nghi của nàng là chính xác. Khó trách lúc ấy nàng ta không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào, lại riêng biệt liên tiếp lấy lòng nàng, nghĩ đến ứng với muốn tới gần nàng tìm cơ hội ra tay. Chuyện cho tới giờ nàng cuối cùng hiểu được cảm giác kỳ quái khi sống chung với nàng ta từ đâu mà tới. Vừa muốn hại Quân Dập Hàng, lại có thù oán với nàng, xâm nhập trong người Mộ Dung Thành tìm cơ hội giết chết nàng, vả lại ý định kín đáo, nàng ta rốt cuộc là ai chứ? Cố Thần Vũ, chàng có biết chàng rốt cuộc là ai hay không? Người còn định chán chường tới khi nào? Ánh Văn đoạt lấy vò rượu trong tay Cố Thần Vũ, hùng hăng đập xuống đất, tức giận nói. Ta là ai? Ta là một kẻ bất lực, ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được. Cố Thần Vũ đánh xuống một chưởng, trong nháy mắt mặt bàn bằng đá cẩm thạch bể thành mảnh vụn rơi xuống đất. Hai mắt hắn tràn đầy tơ máu nhìn nàng. Ta không muốn nhìn thấy người, người cút đi. Không muốn nhìn thấy ta? Nàng dùng sức kiềm chế hơi nước dâng lên trong đáy mắt, cười lạnh nói. Cho dù chàng không muốn nhìn thấy ta, chàng vẫn không thể nghe ta. Vì sợ nàng ta đau lòng, rơi vào tình thế khó xử, chàng không chịu xuất binh làm kẻ địch với Hàng Vương. Nhưng bây giờ, nàng ta đã bị Mộ Dung Thành Thái tử nước Kim cướp đi nước Kim. Dù sao chàng cũng nên vì nàng ta mà xuất binh đánh nước Kim mới đúng chứ. Không phải chàng muốn bảo vệ nàng ta sao? Bây giờ ta liền cho chàng cơ hội quang minh chính đại bảo vệ nàng ta. Người nói cái gì? Nàng ấy bị Mộ Dung Thành cướp đi nước Kim, chuyện khi nào? Trong nháy mắt, Cố Thần Vũ hoàn toàn không có cảm giác sai, chân mày nhóm vẻ lo lắng, hỏi. Chàng cứ lo lắng cho nàng ta như vậy sao? Ánh Văn chỉ cảm thấy trong lòng đau gấp 10, gấp trăm lần khi hắn muốn bóp vỡ xương cổ tay nàng. Nàng chuyển mặt sang chỗ tối, giọng nói lạnh lẽo, khi nóng cũng bay lên trong mắt, nước mắt cuối cùng không kiềm chế được mà cuồn cuộn chảy xuống. 3 ngày trước. Sao bây giờ ngươi mới nói? Trong giọng điệu Cố Thần Vũ tỏ vẻ tức giận, lập tức đi đến phòng nghị sự kêu mọi người bàn luận chuyện xuất binh. ánh vàng nhìn bóng dáng hắn như gió biến mất trong tầm mắt, chị cảm thấy mình thật buồn cười. Nàng liều mạng muốn cho hắn ở lại bên cạnh nàng, hắn thấy mà lại cuối cùng càng ngày càng hận nàng. Ôm Noãn một chút cũng không đáp lại tình cảm của hắn, còn thích người khác, nhưng hắn lại vẫn trung tâm như vậy, nàng thật sự bị coi thường. Để tiện hành động, Ôm Noãn vẫn lấy dung mạo của Mẫn Tư đi theo bên cạnh Mộ Dung Thành. Chỉ có điều nàng không còn là hữu thừa tướng nước Tịch Nguyệt mà là mưu sĩ của hắn. Về phần mấy tên binh sĩ cùng về nước với Mộ Dung Thành biết được thân phận chân thật của nàng, nàng cũng không thấy họ nữa, cũng không muốn suy tới bây giờ bọn họ ở nơi nào. Mặc dù Mộ Dung Thành vẫn đề phòng nàng, nhưng cân nhắc tới để trở lại trong vòng thế lực của bản thân, muốn nhờ vào mưu trí của nàng, cộng thêm với rằng ở trong địa bàn của mình nàng thân một nữ nhân cũng không tạo nổi sóng gió gì. Vì vậy, trừ phi có chuyện cơ mật rất quan trọng, nếu không cũng sẽ mang theo nàng dự thính hỏi ý kiến nàng. Vả lại, kể từ sau sự kiện ở tủ quán, không biết có phải bởi vì nàng cứu hắn một mạng, thái độ của hắn đối với nàng tốt hơn nhiều. Mỗi ngày các loại dược liệu trân quý sắc thành chén thuốc không ngừng đưa cho nàng, trải qua mấy ngày điều dưỡng, khí sắc ngược lại thoáng khôi phục một chút. Phụ hoàng đã hạ mấy đạo chỉ, gấp gáp thúc giục ta lên đường hồi kinh, bây giờ sợ rằng không thể kéo dài được nữa. Mẫn tiên sinh có thể nghĩ ra cách gì để bản thái tử tránh được nguy hiểm hiện nay hay không? Đề phòng tay vách mạch rừng, hắn gọi nàng là Mẫn tiên sinh ở trước mặt mọi người. Lúc ấy lấy tình cảnh của Mộ Dung Nhu và ngươi, bằng lòng mạo hiểm đi cứu bà ta, chắc hẳn bà ta có thứ gì đó khiến cho ngươi động lòng. Nàng uống một ngụm trà sâm, tiếp tục nói. Lúc ấy Mộ Dung Nhu đã rơi vào trong bụi bặm, thứ duy nhất có thể làm thù lao cho người, vả lại khiến cho người động lòng. Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, rơi vào trầm tư, mi mắt khẽ nhếch, nhìn sắc mặt hắn hơi biến. Ta đoán là bản đồ bài binh trong tay bà ta, vả lại lấy tính tình cẩn thận của Mộ Dung Nhu, chắc không thể nào đưa cho người cả bản đồ. Bà ta đưa cho người chắc là bản đồ khuyết thiếu, không biết ta đoán có đúng hay không. Người... Giọng hắn hơi ngừng, tròng mắt cực sâu nhìn nàng. Thật đáng tiếc. Từ trước tới giờ ta không có hứng thú với thiên hạ, ngược lại không thấy có gì đáng tiếc. Nàng nói cực kỳ lạnh nhạt, mở lòng bàn tay, nói với hắn. Đưa bản đồ bài binh cho ta xem một chút. Mộ Dung Thành theo lời đưa bản đồ bài binh cho nàng, Ôm Noãn nhàn nhạt nhìn hai lần, trực tiếp cầm bút vẽ đầy đủ bản đồ bài binh rồi đưa trả lại cho hắn. Người từng nhìn thấy bản đồ bài binh của Mộ Dung Nhu sao? Mộ Dung Thành nhìn bản đồ hoàn chỉnh trong tay, hiện lên vẻ vui mừng. Dạ. Cái gì? Mộ Dung Thành giật mình trong lòng, trong tròng mắt ẩn chứa vẻ giận dữ. Người để bản thái tử cầm bản đồ bài binh giả trình lên cho phụ hoàng, đây chính là tội lớn chém đầu đấy. Sao ông ta biết được đây là giả? Cho dù ông ta hoài nghi muốn đi nghiệm chứng, dù sao cũng phải mất một thời gian mới có thể nghiệm chứng được. Trước mắt giữ được ngôi vị thái tử mới là chuyện lớn. Mộ Dung Thành ngẩn ra, ngay sau đó lĩnh ngộ được ý tứ trong đó. Trong xe ngựa hào hoa thoải mái, Ôm Noãn tiện tay liếc nhìn sách thuốc, Mộ Dung Thành ở đối diện tra xét các loại tình báo mà thám tử đưa tới, bên trong xe ngược lại được một phen hài hòa. Đợi tới khi Mộ Dung Thành xoa cổ đau nhức, ngẩng đầu lại thấy Ôm Noãn chẳng biết từ khi nào đã gối đầu lên khuỷu tay ngủ, sách thuốc trong tay rơi xuống giường êm, thảm lông trên đùi trượt xuống đầu gối, cả người lộ ra vẻ ngủ say thản nhiên. Khóe môi hắn nổi lên ý cười, đứng dậy cầm thảm lông ở đầu gối nàng kéo tới đùi, khoảng cách gần như thế, mùi thuốc kín đáo trên người nàng quanh quẩn bên chóp mũi hắn, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn, làm cho đồng người ngứa ngáy khó nhịn.

khi thân thể ngã xuống sàn, đỉnh thùng xe mang theo hỏa hoạn nện xuống, muốn thiêu hủy chôn vùi nàng, xe ngựa đột nhiên chia năm xẻ bảy, từng mảnh nhỏ mang theo lửa cháy như ánh sáng lung linh bắn ra, còn nàng bị mãnh liệt ôm vào trong lồng ngực lành lạnh, lộ ra run rẩy bay bổng. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim nơi lồng ngực dán chặt vào nàng đang điên cuồng nhảy loạn, cặp mắt vẫn khép chặt, nước mắt nơi khóe mắt lại chả chảy xuống, thân thể nàng không kiềm chế được khẽ run, tay rũ xuống bên người, cuối cùng chậm rãi vòng lên eo hắn. Khi ngón tay truyền đến cảm xúc chân thật, hai tay nàng đột nhiên thắt chặt, hận không thể tan thân thể ra, tiến vào trong thân thể hắn, cũng không tách ra nữa. Trên mặt có từng mảnh hơi lạnh gì đó phớt qua, nghĩ đến ứng với tuyết đã rơi, nàng vùi đầu vào trong ngực hắn, lẳng lặng rơi đệ, phóng thích ra tất cả bi thương và tuyệt vọng đè nén nơi đáy lòng của bản thân từ khi đại hôn tới giờ, vui mừng và cảm ơn. Trời xanh cuối cùng thương hại nàng, để cho nàng cuối cùng không mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian này. Khóe mắt như có nụ hôn nhẹ mềm lướt qua, giọng nói khàn khàn hắn vang lên bên tai nàng. Cứ không muốn nhìn thấy ta như vậy sao? Đến bây giờ cũng không tình nguyện mở mắt ra sao? Không. Nàng hơi có vẻ hoảng hốt, lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, khe khẽ. Ta chỉ sợ tất cả, đây chỉ là mộng. Vừa mở mắt ra, chàng sẽ biến mất không thấy nữa. Đứa ngốc. Môi hắn mang theo yêu thương và quý trọng vô tận, hôn lên mặt mày nàng, lên mũi nàng, giống như rơi vào trên môi hơi có vẻ tái nhợt của nàng. Nước mắt nơi khóe mắt một lần nữa mãnh liệt chảy xuống, nàng ôm thật chặt cổ hắn để cho hắn tới gần nàng hơn, lần đầu tiên gần như điên cuồng hôn trả lại. Nụ hôn kịch liệt đến khiến làm người ta hít thở không thông, giữa răng môi dần truyền đến máu tươi, nhưng điều này không khiến hai người dừng lại, ngược lại càng thêm rơi vào nụ hôn muốn dung hợp trái tim của nhau. Tình triều đè nén của mọi người kích động trong nụ hôn này muốn bao phủ hai người. Cho tới khi ôm noãn dần dần không thở nổi, Quân Dập Hàn mới chủ động buông nàng, khẽ khàng hôn lên môi sưng đỏ tươi đẹp của nàng, giọng nói khàn khàn, ám muội, dụ dỗ. Bây giờ đã tin tưởng, không phải là mộng hay chưa? Còn không mau mở mắt ra nhìn. Ta... Bây giờ tin tưởng không phải là mộng, nhưng hồi tưởng lại điên cuồng mới vừa rồi, trái tim như đánh trống điên cuồng, nàng lại có phần không dám mở mắt nhìn hắn. Nếu nàng vẫn cứ kiên trì không mở mắt, coi như đây là mộng, vậy ta đi đây. Đừng đi. Ôm noãn, cảm thấy hai cánh tay hắn ôm chặt nàng như có dấu hiệu buông ra, lập tức trở tay ôm chặt hắn, cặp mắt vội vàng mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt cực kỳ xa lạ, hắn đã dịch dung. Cứ không bỏ được ta như vậy sao? Lòng ngón tay hắn khẽ vuốt ve hàng mi, nét mày của nàng, trong mắt sâu thẳm giống như bầu trời đêm, không một chút vì sao nhỏ nào, vốn là lời nói trêu ghẹo, bị hắn nói lại lộ ra kỳ vọng mơ hồ. Đúng, ta không nỡ để chàng đi. Chớp mũi ôm noãn đau xót, nước mắt suýt chút nữa trào ra, hơi ngượng ngùng trước kia tan thành mây khói, trong mắt tràn đầy chỉ có bóng dáng hắn. Nét mi nét mày của nàng không còn lạnh lùng như ngày thường. Nàng nắm chặt tay hắn, cuối cùng không tiếp tục che giấu tiếng lòng của mình. Biết mới vừa rồi trong khoảnh khắc cuối cùng trong lửa, ta nghĩ tới điều gì hay không? Hắn cầm chặt ngược lấy bàn tay nàng, giống như quay lại khoảnh khắc tinh thần như nước ra, nàng chủ động nghiêng người, rơi vào nụ hôn trấn an lên môi hắn, lúc này mới tiếp tục nói. Lúc ấy trong lòng ta chỉ có tiếc nối vô tận, tiếc nối ta vẫn luôn chờ đợi một lâu dài với chàng. Tiếc nối ta cuối cùng hy vọng xa vời có nhiều thời gian hơn cùng chàng. Tiếc nối ta quá mức ích kỷ và không suy tính cảm nhận suy nghĩ của chàng, làm chuyện tự cho là đúng. Mà bây giờ, ta rốt cuộc hiểu rõ, lâu dài hơn nữa cũng không đánh lại được số mạng trêu cợt. Nhiều thời gian hơn nữa cũng cần quý trọng hiện tại mới có thể tiếp tục hướng lên phía trước. Chuyện đúng nữa